Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2051. Đại đạo chi hoa Lăng Hàn đương nhiên không biết về sau chuyện phát sinh tình. Hắn liền ở nơi này cái hắc sắc long cầu thượng tẩu lấy. Phía trước còn có thể chứng kiến đặt song song còn lại hơn 2000 con rồng cầu. Nhưng đi tới. Còn lại long cầu từ từ tiêu thất. Nhất sau chỉ còn lại con này hắc sắc long cầu biến được càng ngày càng chiều rộng. Cái này còn có thể à hai mơ. Dơ. Mơ. Vinh. Dơ. Xem như là một cây cầu ấy ư. Tưởng chừng như là một tòa bình nguyên. Bất quá. Lăng Hàn đã đi rồi 3 ngày. Long cầu lên vẫn một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ có màu đen đường. Nhìn không thấy một tia tạp sắc. Cái này màu đen đường là dùng long lân xếp thành bởi vì này đạp lên có một loại lồi lõm cảm giác. Coi như dùng quy tắc hộ thân cũng vô dụng, vẫn là vô cùng viêm chân bởi vì đây là quy tắc chi lực. Còn tốt, chỉ là viêm chân, không có viêm tổn thương, nếu không. Liền thực sự là phiền toái. Ông! Phía trước đột nhiên có một đạo khí theo mặt cầu lên bốc lên. Hóa thành một cây lục sắc hàng dài. Gió núi thổi một cái. Phiêu phiêu đắng đắng. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tùy phong rồi biến mất. Bất quá khi Lăng Hàn đi tới thời điểm. Lục long diễn hóa. Thong dong biến hình thành một người. Lấy một thân lục y. Chính là một cái phong độ nhanh nhẹn thiếu niên lang. Đây coi là cái gì? Lăng Hàn một cái ý niệm trong đầu còn không có lộn lại. Liền thấy cái này thiếu niên lang liền hướng hắn hung hãn phát khởi công kích. Đấm ra một quyền. Ông ông ông. Một cái lại một cái phù hiệu phát quang. Ngưng tại hắn quyền phong lên. Hướng về phía Lăng Hàn đập tới. Rõ ràng chỉ là đơn giản một quyền mà thôi. Lại phảng phất có thể oanh phá thiên địa. Có vô thượng khí phách. Lăng Hàn hừ một tiếng đồng dạng hữu quyền nắm chặt. Hướng về cái này lục y thiếu niên đón đánh quá khứ. Thình thịch. Hai cái quả đấm đụng vào nhau. Lăng Hàn tức thì bị đánh bay ra ngoài. Giống như một miếng đạn pháo. Ở chiến lực lên hắn lại cùng cái này lục y thiếu niên kém rất xa lần. Liền một quyền đều là không pháp tiếp được tới. Lục y thiếu niên lang đắc thế không nhường người. Dưới chân một điểm. Hướng về Lăng Hàn truy kích đi. Bành bành bành. Hắn song quyền huy động liên tục. Đem cuồng bảo công kích điên cuồng mà khuyên tiết đến Lăng Hàn thân bên trên. Lăng Hàn thành bao cát thịt bị không ngừng mà oanh kích thân thể cuồng run rẩy. Chỉ là lục y thiếu niên chiến lực tuy là khủng bố. Nhưng còn không có đạt được có thể oanh phá Lăng Hàn thể chất trình độ. Mặc kệ hắn đem Lăng Hàn đánh làm sao cả người loạn chiến. Có thể Lăng Hàn cũng chỉ là khuôn mặt sắc hơi có chút phát bạch mà thôi. Đủ chưa? Lăng Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Tuy là không bị thương. Có thể bị người như thế đè xuống đánh hãy để cho hắn không thể tiếp thu. Oanh! Trong cơ thể hắn bộc phát ra một đạo đáng sợ ánh sáng. Đánh phía 4 phương 8 hướng. Bổn nguyên va chạm mạnh. Oanh, lục y thiếu niên thân ảnh lập tức vặn vẹo, nhưng sau xé nát, bị đạo ánh sáng này chấn động thành toái tiết tháo. Lăng Hàn vù vù thở dốc. Không phải là bởi vì sử dụng bổn nguyên va chạm mạnh, mà là bị lục y thiếu niên liên tục oanh kích. Làm cho tốc độ máu chảy nhanh hơn. Hô hấp đều cũng có chút rối loạn. Cái này để người ta biết tất nhiên sẽ điên mất. Phải biết rằng cái kia lục y thiếu niên nhưng là địa hồn cấp bậc đế giả. Chiến lực thậm chí vượt qua phổ thông thiên hồn. Có thể công kích đánh vào Lăng Hàn thân lên cũng là một điểm thương tổn đều không pháp tạo thành. Mà bị Lăng Hàn quay giáo một kích cũng là trực tiếp ngụm. Bổn nguyên va chạm mạnh sau này sẽ là ta sát chiêu mạnh nhất. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung. Hỏa diễm tiên thai đại bạo phát tuy là cũng rất châu bò. nhưng sẽ đem hắn lực lượng hoàn toàn rút ra khoảng không. Xa xa không có một chiêu này dùng tốt. Ồ, hắn lộ ra một kinh ngạc màu sắc. Lục Y thiếu niên cũng không phải thực thể. Nguyên bổn chính là một đạo long tức hình thành. Hiện tại bị chấn bể chi về sau. Cũng một lần nữa biến thành long tức. Ở xung quanh thân hắn lượn lờ. Có một tia chạm đến thân thể hắn, bị hắn hấp thu tức thì làm cho hắn dường như điên cuồng, tinh thần đại chấn. Đây là đại bổ chi vật. Lăng Hàn tức thì tinh thần tỉnh táo. Hắn chủ động mở ra trên người lỗ chân lông. Tức thì, long tức liên tục không ngừng mà tiến nhập trong cơ thể hắn. Làm cho hắn rất lớn chịu bổ dưỡng. Long là thiên địa tiên thú đứng đầu, cái này long tức càng là tinh hoa sở ngưng, chỗ tốt kinh người. Cái tòa này hắc sắc long cầu nhưng là chưa từng có mở ra. Qua nhiều năm như thế, long tức trung ẩn ruột tinh hoa lại là bực nào các kinh người. Lăng Hàn cười to, đi nhanh về phía trước. Không nhiều lắm lúc, chỉ thấy lại là một đạo long tức bốc lên. Hóa thành một cái màu đỏ long. Nhưng sau lại phiêu giật tản ra. Một lần nữa hóa thành một gã hồng y nữ tử. Một tiếng long ngâm bên trong. Hồng y nữ tử đánh tới. Rõ ràng nhìn qua yếu đuối. Vừa vặn hình cũng là mạnh mẽ không gì sánh được. Hai móng vung ra chung. Chính là một tòa đại sơn đều có thể đơn giản đánh thành bụi. Lăng Hàn cũng không có trực tiếp vận dụng bổn nguyên va chạm mạnh, mà là triển khai còn lại tiên thuật tiến hành oanh kích. Bất quá, thật đánh không lại. Hắn dù sao chỉ là dương hồn. Cho dù là đế giả trong bá chủ, có thể làm sao cũng muốn bị giới hạn cảnh giới. Nhiều lắm cũng liền có thể run run thông thường thiên hồn. Nhưng này cái hồng y nữ tử chính là địa hồn trong đế giả. Có thể quét ngang tất cả thiên hồn. Bành bành bành, Lăng Hàn thành đống cát, vô luận hắn sử xuất cái gì tiên pháp đều sẽ bị đối phương đơn giản hóa giải. Lăng Hàn thật muốn chiến thắng cái này đối thủ, thật ra thì vẫn là có mấy cái tuyển trạch. Số 1. Bổn nguyên va chạm mạnh. Thứ 2. Hỏa diễm tiên thai bạo nổ phát. Thứ 3. Hắc tháp phát uy. Chỉ cần đem thời gian lưu đình chỉ. Vậy hắn trong nháy mắt liền có thể kết liễu đối phương. Bất quá. Ngoại trừ bổn nguyên va chạm mạnh bên ngoài. Hai loại khác làm pháp đều là trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Đối với mình cùng thực lực của đối phương có minh xác nhận thức chi về sau. Lăng Hàn không lãng phí thời gian nữa. Oanh! Trong cơ thể bộc phát ra một đạo khủng bố lực. Trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Tức thì cái kia hồng y nữ tử bị chấn đắc nát bấy. Một lần nữa biến thành long tức. Lăng Hàn đem này đạo long tức hấp thu. Tu vi lại tăng trưởng thêm một đoạn. Nếu như có thể hấp thu cái chừng trăm đạo. Ta không sai biệt lắm là có thể đạt được dương hồn điên phong. Hơn nữa. Long tức có thể toàn diện đề thăng cơ thể của ta. Không chỉ là tu vi, liền lực lượng đều là tăng vọt một mảng lớn. Hắn tu bất diệt thiên kinh chỉ là tăng lên thể chất cường độ. Có thể long tức vào cơ thể, lại làm cho hắn phảng phất nhiều hơn một cái thiên long sức mạnh to lớn. Khe khẽ rung lên quyền liền có thể đem trên bầu trời tinh thần đánh rớt. Đương nhiên đây chỉ là hắn ảo giác. Chỉ có tiên vương mới có thể làm được. Lăng Hàn hấp thu này đạo long tức chi về sau tiếp tục đi tới. Đi không bao xa, hắn đột nhiên chứng kiến phía trước có một đóa hoa. Cái này mặc dù coi như giống như là một tòa bình nguyên. Có thể sự thực lên cũng là một cây cầu. Mặt đường là long lân lát thành. Phía trên này lại còn có thể mọc ra hoa tới. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, bước nhanh hơn đi tới. Thật đúng là một đóa hoa. Chiều cao 3 thước. Chỉ có vẹn vẹn 9 mảnh diệp tử. Hoa nhi như lưu ly vậy trong suốt. Có một loại không pháp dùng ngôn ngữ miêu tả không linh chi khí. Lăng Hàn không biết đồ chơi này. Tuyệt không tại hắn ký hiệu tiên dược. Linh dược bí bản lên. Nhưng hắn có thể cảm ứng được trong đó có đại đạo chấn động. Làm cho hắn tim đập thình thịch. Muốn tiếp cận. Ngắt lấy. Đây là đại đạo chi hoa. Tiểu tháp thanh âm đột nhiên vang lên. Di, không thích đáng câm. Lăng Hàn cười nói. Từ hắn bắt đầu nghiên cứu bổn nguyên va chạm mạnh chi về sau. Tiểu tháp liền cùng hắn náo nổi lên không được tự nhiên đến. Căn bản không nói chuyện cùng hắn. Nhưng bây giờ nhưng lại chủ động mở miệng. Ngược lại thật là ối trao chuyện lạ. Tiểu tháp hừ một tiếng, nói. Đại đạo chi hoa ẩm chứa hàng vạn hàng nghìn đại đạo, không phải tiên dược, hơn hẳn tiên dược. Chỉ có rất lớn lượng tiên vương chôn ở cùng nhau mới có thể sinh ra. Lăng Hàn a xong một chút. Xem ra đồn đãi không phải là giả, nơi đây quả thực chôn trên trăm đầu tiên long. Làm hết sức thu thập đại đạo chi hoa đối với con đường tu luyện của ngươi phi thường có trợ giúp. Tiểu tháp nghiêm nghị nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2052. Thu không cần tiểu tháp nói. Lăng Hàn cũng không có tính toán buông tha bui cây này đại đạo chi hoa. Mà nghe tiểu tháp giọng điệu. Tựa hồ đại đạo chi hoa còn không ngừng một gốc cây. Hắn hướng về đại đạo chi hoa đi tới, chỉ thấy bui cây này tiên hoa khẽ đung đưa, dường như muốn hư không tiêu thất. Làm Lăng Hàn đến gần. Đưa tay ra ngắt lấy lúc. Một khí lưu lay động qua. Bui cây này tiên hoa nhất thời hóa thành vô số mảnh nhỏ. Hướng về bốn phương tám hướng đẩy bắn đi. Trong nháy mắt sẽ không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại đạo chi hoa. Ẩm chứa trong đó rất nhiều tiên vương đạo tắc. Bản thân liền ở vào một loại không gì sánh được yếu ớt trạng thái thăng bằng. Cho nên, hơi gặp ngoại lực kích thích sẽ vỡ nát. Tiểu tháp ung dung nói. Ngươi rõ ràng sớm biết, lại không có nhắc nhở ta một tiếng, rõ ràng là cố ý. Lăng Hàn vạch nói. Tiểu tháp không nói gì, xem như là thầm chấp nhận. Quả nhiên là Ngạo Kiều tháp. Ngạo Kiều lại hẹp hỏi. Không phải là nói nó một câu ấy ư. Ngay lập tức sẽ trả thù trở về. Vậy phải thế nào thu? Lăng Hàn hỏi. Tan khả năng thu liếm bản thân khí tức. Không tàn một điểm xuất hiện. Tiểu tháp lúc này sẽ không giả trang câm điếc. Lăng Hàn thở dài tiếp tục đi về phía trước. Gần nửa ngày sau. Phía trước cũng không có xuất hiện đại đạo chi hoa. Cũng là sinh ra một đạo long tức. Hóa thành một cái người vạm vỡ. Hướng về hắn hung hãn xuất thủ. Những người này lẽ nào chính là long tộc những thứ kia tiên vương sao? Lăng Hàn triển khai bổn nguyên va chạm mạnh. Trong nháy mắt liền giết chớp nhoáng cái này đối thủ. Bản thân thì là bảo thổ một ngụm máu tươi. Nhất chiêu liền giết chết ở thực lực của chính mình trên đối thủ. Cần vận chuyển bổn nguyên va chạm mạnh thời gian cũng phải bề trên một ít. Đây đối với Lăng Hàn bản thân cũng tạo thành tương đối phá hư. Phun ngụm máu đúng là bình thường. Hoàn hảo, hắn lập tức vận chuyển bất diệt thiên kinh, bị thương nội phủ lập tức chữa trị như ban đầu. Tiểu tháp không khỏi nói. Ta tuy là không đồng ý ngươi dính vào. Nhưng ngươi như không có tu ra cái này thức tuyệt chiêu. Gặp phải những thứ này tiên vương để lại tinh thần lạc ấm. Cũng chỉ có chật vật mà chạy phần. Nói cách khác. Những thứ này đối thủ thật đúng là ban đầu những thứ kia tiên vương. Chẳng qua liền bọn họ một phần ước vạn thực lực đều không có. Có thể. Mạnh mẽ hạn định ở tại phân hồn kỳ. Hoặc là lại là tùy theo từng người. Tới phân hồn đang ở phân hồn kỳ. Tới tiên phủ đang ở tiên phủ kỳ. Lăng Hàn cười hắc hắc, nói. Cho nên, sự kiên trì của ta là có đạo lý. Nhưng ta vẫn không thể tán thành. Tiểu tháp ngữ khí kiên định. ngươi không cần mạo như vậy hiểm. Ngày khác ngươi nếu có thể rào bước tiến lên thiên tôn, sẽ gặp phát hiện dựa những thứ này ngoại lực là không có chút ý nghĩa nào. Ta biết, Lăng Hàn gật đầu. Bất quá bây giờ không có thực lực cường đại, ta đánh không lại Kỷ Vô Danh. Nhưng Kỷ Vô Danh là tiên vương chuyển thế, hơn nữa còn là cửu trọng tiên vương, ngươi bây giờ đánh không lại hắn rất bình thường. Tiểu Tháp khuyên nhủ. Lăng Hàn lắc đầu. Trảm Trần đánh không lại. Phân hồn đánh không lại. Tiên phủ cũng đánh không lại. Coi như rảo bước tiến lên tiên vương sau đó, hắn vẫn đánh không lại. Được mãi cho đến cửu trọng tiên vương mới thôi. Hắn mới khả năng vượt qua đối phương. Cũng bị áp chế nhiều năm như vậy. Hắn nhìn không được, cũng không phải là người như thế. Cùng giai một hồi, hắn không muốn thua cho bất cứ người nào. Tiểu Tháp không nói nữa. E rằng ngay ngắn là như vậy tính cách mới đúc thành ra Lăng Hàn bây giờ cường đại. Không có như vậy liều mạng chi tâm. Tất cả án bước liền tiểu đội. E rằng Lăng Hàn đỉnh phong liền chỉ là cửu trọng tiên vương. Cái này đã có thể tiếu ngạo tiên vực. Nhưng thật muốn siêu thoát lời nói, phải trở thành thiên tôn. Lăng Hàn tiếp tục đi tới, lại diệt vài cái long tức phía sau. Phía trước cuối cùng xuất hiện để nhị đóa đại đạo chi hoa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hoàn toàn thu liếm bản thân khí tức. Nhưng đại đạo chi hoa mẫn cảm không gì sánh được. Khi hắn tiếp cận đến ba trượng khoảng cách lúc, cái này đóa đại đạo chi hoa liền bắt đầu rung động. Dường như tùy thời khả năng hội phiêu tán. Lăng Hàn vội vàng dừng bước lại. Tay trái hé ra. Không gian quy tắc phát động. Đem chính mình từ bên trong vùng thế giới này ngăn cách ra. Quả nhiên đại đạo chi hoa đình chỉ rung động. Lăng Hàn lại tiến lên trước một bước. Một bên điều chỉnh không gian quy tắc thủy chung làm cho chính mình ở vào không trạng thái gần, gần, gần. Đại đạo chi hoa đã gần trong gang tấc. Lăng Hàn vươn tay. Không gian quy tắc quấn quanh. Rõ ràng có thể xem tới được. Rồi lại dường như không tồn tại. Bắt được. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, đại đạo chi hoa liền bị hắn thu vào bên trong hắc tháp. Ha ha, giải quyết. Lăng Hàn chưa kịp xem thu hoạch. Mà là tiếp tục đi tới. Đại đạo chi hoa không cần lập tức luyện hóa. Hoàn toàn có thể ở hắc tháp trung bày đặt. Nhưng lại có thể phân cho nữ hoàng các nàng sử dụng. Hắn một đường đi tới. Tiêu diệt rất nhiều long tức. Cũng bị đại lượng long tức rèn luyện thân thể. Man lực tăng mạnh. Thật dường như hóa thân thành một đầu tiên long. Khẽ động. Thiên địa đều muốn đồng dung. Cự long mặc dù tu quy tắc. Lại không nuôi nguyên lực. Mà là y dựa vào nhục thân chi lực. Long trảo vừa nhất liền có thể hủy thiên diệt địa. Ta nhục thân chi lực càng ngày càng cường đại rồi. Sau này nói không chừng có thể trở thành một đầu hình người man thú. Khẽ động là được hủy thiên diệt địa. Đây nhất định chỉ là một cái huyễn tưởng. Trừ phi hắn lấy được long tức có thể đạt được lấy vô cùng vô tận trình độ. Nếu không, long tức hữu hạn. Có thể vì hắn tăng lên lực lượng đương nhiên cũng có hạn mức cao nhất. Ừ. Lăng Hàn đột nhiên giẫm chân xuống quay người sang tới. Hắn mơ hồ có một loại tim đập nhanh cảm giác. Dường như có cái gì tuyệt thế đại địch đang ở tới gần. Chỉ là một hồi. Một đạo nhân ảnh từ xa phương xuất hiện. Nhìn như rất chậm. Nhưng chỉ là mấy bước trong lúc đó liền đã không gì sánh được tiếp cận. Quần áo bạch y, phiêu phiêu như tiên, chính là Kỷ Vô Danh. Thảo nào sẽ để cho hắn phát lên tim đập nhanh cảm giác, đây đúng là một cái đại địch, siêu cấp đại địch. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng có thể dẫn động hắc sắc long cầu. Kỷ Vô Danh có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn kiếp trước chính là cửu trọng tiên vương, nhưng lại ở cảnh giới này dừng lại vô số kỷ nguyên. khả năng đem hết thảy quy tắc đều là tu một lần. Cho nên, hắn đơn giản liền có thể dẫn động 9 cái kim sắc long cầu. Tiện đà làm cho hắc sắc long cầu nhận rồi chính mình. Có thể Lăng Hàn lại dựa vào cái gì? Một cái nho nhỏ phân hồn lại có thể ở quy tắc trên độ cao cùng mình sánh vai. Thiên Tôn Chí Bảo quả nhiên không giống người thường. Kỷ Vô Danh nhàn nhạt nói. Tương lai ta tuy là cũng có thể bước vào cảnh giới này, nhưng không ngại có thể đem ra tham khảo xuống. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói. Liền sợ ngươi không có thực lực này. Kỷ Vô Danh cũng không tức giận, chỉ là lo lắng nói. Thanh niên nhân, ngươi có thể biết chết trong tay ta cửu trọng tiên vương có bao nhiêu cái. Ở trong mắt thế nhân, tiên vương chính là chí cao vô thượng tồn tại. Cửu trọng tiên vương vậy càng là tiên vương trong đại đế. Mỗi một vị đều có thể lăng cổ tuyệt kim. Chân chính vô địch hậu thế. Có thể Kỷ Vô Danh lại có thể tàn sát cửu trọng tiên vương, năm đó lại cường thế đến rồi mức nào. Lăng Hàn cũng không có một chút tỏ ra yếu kém, nói. Hảo hán hà tất nhắc lại năm đó dũng. Mà khi ta rảo bước tiến lên tiên vương sau đó, diệt cửu trọng tiên vương tất nhiên cũng chỉ là việc rất nhỏ. Ha ha ha ha. Kỷ Vô Danh đột nhiên cười to, lắc đầu, nói. Ngươi cho là ai cũng có thể trở thành cửu trọng tiên vương sao? Có thể rảo bước tiến lên cái cảnh giới này đều là đế trung chi đế, mỗi một vị đều là khoáng cổ tuyệt kim nhân vật. Được, không đề cập tới năm đó chi dũng. Hắn thu hồi cười to, ánh mắt ngưng ở Lăng Hàn trên thân. Ngươi trên người bảo vật cũng có thể giao ra đây. Kỷ Vô Danh, ta cũng rất mong cùng ngươi giao thủ lần nữa. Lăng Hàn hào tình vạn trượng. Ngươi chỉ có một đường chết mà thôi. Kỷ Vô Danh đánh tới. Trong tay đã sinh ra một bả trường kiếm màu xanh. Phía trên dấu vết lấy một cái cổ xưa phù hiệu. Tản mát ra chí cao vô thượng uy thế. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2053. Địch nổi mở ngoặt tròn canh tư hoàn trường kiếm màu xanh trong suốt như lưu ly. Một cây xưa cũ phù hiệu mơ hồ sinh quang. Có chặt đức thiên địa khí thế đáng sợ. Lăng Hàn nhất thời phát lên mãnh liệt báo động. Chỉ cảm thấy chính mình nếu như bị một kiếm này chém trúng lời nói. Cái kia gọt ở trên tay. Gãy tay. Gọt ở trên chân. Gãy chân. Gọt ở trên cổ. Vậy treo. Hắn không dám đón đỡ, dưới chân liền mạch điện thiểm phát động thân hình vội vàng thối lui như tia chớp. Nhưng hắn lui nhanh hơn. Kỷ Vô Danh truy kích cũng không chậm chút nào. Trường kiếm màu xanh huy vũ, chém ra từng đạo đáng sợ kiếm khí. Xoát xoát xoát. Không gian đều bị gọt được phá thành mảnh nhỏ. Phát ra gào thét. Dường như muốn băng diệt tựa như. Thanh kiếm này quá bất phàm. Đây là đoạn tình kiếm. Kỷ Vô Danh nhàn nhạt nói. Năm xưa ta bước vào tiên vương lúc rèn đúc tiên khí. Theo ta chinh chiến nhiều năm. Chẳng qua. Khi ta bước vào cửu trọng tiên vương sau đó. Đã đem đoạn tình kiếm chôn. Vì chạm phá ngươi khí lực. Ta cố ý đem đoạn tình kiếm nặng lấy ra, ngươi cũng có thể cảm thấy vinh dự. Tiên khí, Lăng Hàn trong lòng bừng tỉnh. Khó trách hắn phát lên tuyệt đối không thể để cho thanh kiếm này đụng tới một cái rung động. Nguyên lai là tiên khí. May mắn Kỷ Vô Danh cũng vô pháp thôi phát tiên kiếm oai. Bằng không tiên khí bạo phát. Đừng nói Lăng Hàn chỉ là nho nhỏ phân hồn. Chính là thăng nguyên kỳ đại năng cũng chỉ có bị một kiếm chém chết phần. Ở Kỷ Vô Danh trong tay. Tiên khí cũng chỉ là không gì sánh được sắc bén. Vô kiên bất tồi lợi khí. Không thể xưng là chân chính trên ý nghĩa tiên khí. Đương nhiên. Nếu là có thể không kiêng nể gì cả phát động. Lăng Hàn nhưng là có thiên tôn bảo khí. Nếu như tam giới tháp phát uy, sợ rằng tiên vương cũng chỉ có thể kêu lớn cứu mạng. Là như thế này chứ? Không sai, ta như phát uy, chính là cửu trọng tiên vương cũng không phải là hợp lại địch. Tiểu tháp ngạo nghễ nói, nhưng kế tiếp một câu để Lăng Hàn thất vọng rồi. Chẳng qua. Thứ nhất, ta trọng thương chưa lành. Thứ hai, không thể để cho vài cái lão quái vật phát hiện. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Dựa vào ngươi muội a. Lăng Hàn lắc đầu, tiểu tháp cũng quá không theo sách. Hắn không ngừng mà né tránh. Thỉnh thoảng cũng sẽ viễn trình đánh ra trọng quyền. Dành cho kỷ vô danh áp lực. Nhưng bọn hắn thực lực bây giờ kỳ thực đã tương đương mà tiếp cận. Chỉ có chân chính đánh cận chiến mới có uy lực. Vì vậy, Lăng Hàn như thế oanh quyền chỉ có thể thoáng ngăn cản một hồi kỷ vô danh. Ma rốt nhưng hoàn toàn không pháp cải biến hắn ở bị đánh cuộc diện. Làm sao địch nổi đoạn tình kiếm? Lăng Hàn ở trong lòng suy tư, dùng tiên ma kiếm để che. Không được. Hắn lập tức lắc đầu. Tiên ma kiếm bây giờ còn chỉ là tương đương với tứ tinh chuẩn tiên khí. Tại chính thức tiên kiếm trước mặt, tuyệt đối là nhất chạm liền cắt phần. Vậy làm sao ngăn cản? Bổn nguyên va chạm mạnh. Lăng Hàn vẫn lắc đầu. Đối phó kỷ vô danh như vậy tối cường đối thủ, nhất định phải đem song phương khoảng cách kéo đến đủ gần. Cái kia phóng ra đại chiêu mới có thể tạo thành theo dự liệu hiệu quả. Bằng không chỉ có thể tạo thành nhẹ chế. Ngươi rất bất phàm. Đặt ở mấy triệu năm trước lời nói, ta sẽ phải thu ngươi làm đệ tử. Dốc lòng bồi dưỡng. Đem tất cả hy vọng đều đặt ở ngươi trên thân. Kỷ vô danh trường kiếm mà đi, bạch y tung bay, phong thái động nhân. Đáng tiếc, ta đã không phải là ngay lúc đó ta. Kỷ vô danh ngắt một cái kiếm quyết. Nhất thời kiếm ý như nước thủy triều. Kiếm khí như sóng. Hướng về Lăng Hàn cuồng gọt đi. Đừng xem chỉ là kiếm khí, nhưng đây chính là tiên binh đánh ra, mỗi một đạo đều là đáng sợ không gì sánh được. Phúc! Phúc! Phúc! Những thứ này kiếm khí quá thân thiết tập. Lăng Hàn làm sao cũng vô pháp hoàn toàn tránh rơi. Nhất thời tay, chân, bụng dưới đều bị đánh trúng. Có cốt cốt tiên huyết chảy ra. Hắn không khỏi hoảng sợ. Đây là hắn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, tăng lên cực lớn phòng ngự phía sau kết quả. Nếu không, những thứ này kiếm khí sẽ đem hắn chém phá thành mảnh nhỏ. Tiên khí chính là tiên khí. Cho dù là ở trạng thái ngủ say, có thể vẹn vẹn chỉ là một xíu hơi thở lưu chuyển đều là không gì sánh được đáng sợ. Thảo nào tiên vương cao cao tại thượng, chính là thăng nguyên kỳ đều chỉ có thể cúng bái, thực sự là quá mạnh mẽ. Hiện tại, ngươi có thể chết. Kỷ vô danh lành lạnh nói, hắn diện vô biểu tình, muốn bóp chết Lăng Hàn cái này siêu cấp thiên kiêu. Xoát, một kiếm chém tới, giống như một tòa khởi động thiên địa vĩnh hằng chi sơn, muốn tan biến tất cả. Lăng Hàn giống giận, đột nhiên một quyền quơ lên, hướng về đoạn tình kiếm đánh tới. Kỷ vô danh ánh mắt đông lại một cái. Tiểu tử này là bị điên ấy ư? Lại muốn lấy huyết nhục chi khô ngạnh hám tiên binh. Ngươi cho là mình là tiên vương sao? Loảng xoảng. Đoạn tình kiếm chém tới Lăng Hàn nắm đấm. Cũng là bùng lên ra một đạo có thể sáng mù mắt người hào quang. Chỉ thấy từng cái phù hiệu phát lên. Từ lớn chừng bàn tay đến phô thiên cách địa. Dương đồng ước vạn lý. Kiếm bị chặn cái gì? Chính là kỷ vô danh đều là lộ ra kinh ngạc màu sắc. Hắn tuyệt không tin Lăng Hàn có thể lấy huyết nhục chi khô ngạnh hám đoạn tình kiếm. Có thể sự thực cũng là vừa vặn tương phản. Lẽ nào hắn có thể không tin con mắt chính mình? Ừ. Kỷ vô danh ánh mắt ngưng ở Lăng Hàn ngón giữa mang một viên chiếc nhẫn màu đen trên. Giản dị không ánh sáng. Giống như sát thường. Có thể đoạn tình kiếm kiếm phong chính là chém vào cái giới chỉ này trên mới bị bóp dừng. Cư nhiên ngăn cản được xuống tiên binh sắc bén. Cái này tất nhiên cũng là nhất kiện tiên khí. Không phải là tiên khí đó cũng là tiên kim bằng không căn bản không thể làm được. Ngược lại thật là coi khinh ngươi. Kỷ Vô Danh thu hồi kiếm, ánh mắt sáng quắc. Ngươi, người này, có đại khí vận. Lăng Hàn trong lòng cũng là kinh hoàng. Hắn biết chiếc nhẫn màu đen bất phàm. Liền tiên ma kiếm cũng vô pháp thôn phệ. Vô cùng có thể là tiên kim. Nhưng đây chẳng qua là phỏng đoán của hắn. Hơn nữa coi như là tiên kim. Đồ chơi kia cũng quá nhỏ. Có thể hay không bảo vệ hắn tất cả nắm tay cũng là một vấn đề. Nhưng hắn không chịu thua, không cam lòng bị Kỷ Vô Danh áp chế, cuối cùng mạo hiểm thử một lần. Hiệu quả, ngoài dự liệu tốt. Ngươi đỏ mắt à. Lăng Hàn lắc lắc nắm tay, chiến ý hừng hực, hiện tại mới là chiến đấu chân chính lúc mới bắt đầu. Kỷ Vô Danh cười nhạt. Ta không cần đỏ mắt, chỉ cần đưa ngươi giết, ngươi tất cả đều là của ta. Lại ở khoác lác. Lăng Hàn lắc đầu. Kỷ Vô Danh, chúng ta đây là lần thứ mấy giao phong. Ngươi lại nói bao nhiêu hồi muốn làm rơi ta. Kết quả đây, ta không phải là ở chỗ này hoạt bính loạn khiêu. Lúc này đây, là ta giết ngươi. Hắn gào to một tiếng. Chủ động xuất thủ. Một quyền bảo oanh. Hưu hưu hưu. Vô cùng kiếm khí bắn ra. Hắn dùng lên diệt thiên cửu kiếm. Chính là phân hồn. Kỷ Vô Danh chẳng đáng mà nói. Tay trái nắm kiếm tật múa. Tay phải thì là xoa bóp đi ra ngoài. Nơi lòng bàn tay trở nên đen kịt một màu. Dường như ngưng tụ vô số không gian. Làm cho không khí đều là tầng tầng chồng chất chồng chất. Oanh, hắn đẩy trường, mảnh này hắc ám đẩy ra tạo thành đáng sợ trùng kích. Lăng Hàn đều là ngực nhất buồn bực kém chút bế quá khí đi. Thật là đáng sợ một kích. Cái này Kỷ Vô Danh thực sự là quá mạnh mẽ. Giở tay nhấc chân đều là tiên pháp. Hơn nữa còn là cao giai tiên pháp. Hắn năm xưa vì cửu trọng tiên vương. Lại không biết ở cái này tầng thứ dừng lại bao nhiêu kỷ nguyên. Nắm giữ tiên pháp khẳng định có nhiều hưu chết người. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh. Quanh thân hiện ra từng cái đại đạo phù hiệu. Hắn thét dài không dứt. Quơ nắm tay không ngừng mà oanh kích. Thình thịch thình thịch thình thịch. Theo Lăng Hàn thực lực cấp tốc đề thăng. Hai người ở thường quy về mặt chiến lực cuối cùng đạt tới ngang hàng trạng thái. Nhưng Kỷ Vô Danh thắng ở nắm giữ tiên pháp thực sự nhiều lắm. Hơn nữa ở quy tắc vận dụng lên càng thêm chính xác tinh tế. Chỉ cần Lăng Hàn một cách không chú ý. Liền khả năng lọt vào thống kích. Tới, Lăng Hàn cũng là dẫn đầu làm khó dễ thân hình run lên đem cửu thiên hỏa phân hồn cho đòi xuất hiện. Cửu thiên hỏa phân hồn đồng dạng hét dài một tiếng. Nắm tiên ma kiếm. Cùng Lăng Hàn liên thủ. Hướng về Kỷ Vô Danh công tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 2054. Trọng thương Kỷ Vô phía trước Lăng Hàn cũng không có gọi ra cửu thiên hỏa phân hồn. Là bởi vì Kỷ Vô Danh trong tay đoạn tình kiếm thực sự rất sắc bén. Có thể chém hết tất cả. Bởi vì này đem cửu thiên hỏa phân hồn gọi ra tới cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ bất đồng. Hắn có thể đủ lấy hắc sắc chiếc nhẫn đem đoạn tình kiếm đỡ. Như vậy cửu thiên hỏa phân hồn liền có thể phát huy ra sở hữu thực lực. Mà tiên ma kiếm làm sao cũng là tứ tinh chuẩn tiên khí. Đủ để đối với thiên hồn kỳ đều là tạo thành uy hiếp to lớn. Ngươi Kỷ Vô Danh coi như là cửu trọng tiên vương chuyển thế, làm cho tiên ma kiếm chém lên một chút thử xem. Bao ngươi tiêu hồn. Hai cách Lăng Hàn hợp chiến Kỷ Vô Danh. Chân thân để phòng ngự vì chủ. Đem Kỷ Vô Danh phần lớn công kích cản lại. Hắc sắc chiếc nhẫn hoàn toàn có thể ngang hàng đoạn tình kiếm phong mang. Mà cửu tiên hỏa phân hồn thì là nhân cơ hội điên cuồng tấn công. Tiên ma kiếm chạm kích bên trong. Uy lực lớn kinh người. Rốt cuộc có chút ý tứ. Kỷ Vô Danh bị bức phải liền lùi lại hơn trăm bước. Có thể khuôn mặt lên cũng là không chút nào toát ra khiếp sợ màu sắc. Mà là đi ngoại trừ một tia lười biểu tình lười biếng. Nhiều hơn 1% chú. Hỏa. Hắn khẽ quát một tiếng. Oanh. tay trái bên trong tức thì nhiều hơn một thanh hỏa diễm tạo thành lợi nhận. Có thể chứng kiến có một cách đại đạo phù hiệu ở trong đó nhảy lên. Hắn song kiếm chém liên tục. Bên phải tay đoạn tình kiếm nhằm vào Lăng Hàn bản thể. Tay trái hỏa diễm kiếm thì lại nhìn chằm chằm Cửu Tiên Hỏa phân thân. Hỏa diễm kiếm, đỡ được tiên ma kiếm. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc. Chỉ là từ quy tắc hình thành hỏa diễm chi kiếm lại có thể ngăn cản được tiên ma kiếm. Đây thật là bất khả tư nghị. Ngươi không biết sự tình còn nhiều hơn đây. Ỷ Vô Danh cười nhạt, đôi kiếm tật chém bắt đầu rồi mãnh liệt phản kích. Hắn không gì sánh được cường hãn, lại vận chuyển một môn tiên thuật, cái trán lên hiện ra một cái vạn hình chữ, tản mát ra chấn áp vạn cổ khí tức. Đang không có gọi ra phân hồn dưới tình huống cư nhiên liền cùng Lăng Hàn đôi thể đánh một cách ngang tay. Lâm, Ỷ Vô Danh khẽ quát một tiếng, trong miệng phun ra được một chữ, ra chỉ hắn quy tắc chi lực, hóa thành một cái to lớn ký tự, hướng về Lăng Hàn chấn áp tới. Ông cái chữ này phảng phất từ viễn cổ mà đến, mang theo vô tận tuế nguyệt tang thương. Giờ khắc này Kỷ Vô Danh phản phất nhất ôn vô địch đại đế, vẫy tay một cách là được chấn áp tất cả. Đi em gái ngươi. Lăng Hàn cũng là một tiếng gầm oanh, hắn nắm giữ quy tắc chi lực đại bạo phát, hướng về kia cái lâm chữ oanh khứ. Hừ, ở ta cầu tự chân ngôn trước tất cả đều là hư uổng. Kỷ Vô Danh cười nhạo nói, chữ lâm ra chỉ không pháp ngôn dụ đại đạo quy tắc, đơn giản liền đem tất cả ma diệt. Tiếp tục hướng về Lăng Hàn chấn áp tới. Cửu Thiên Hỏa phân hồn ngơ tiên ma kiếm, hướng về chữ lâm chém tới. Thương chém xuống một kiếm, tự nhiên dương đồng khởi hoa lửa, dường như đó cũng không phải là giả uổng một chữ, mà là từ tiên kim hợp thành. Thương thương thương chém liên tục vài cái chi về sau, cách này lâm chữ rốt cuộc bị chém ra một cái miệng vỡ. Cửu Thiên Hỏa phân hồn dẫn đầu tuôn ra, tiếp lấy thì là Lăng Hàn, hai người đều là giống to hơn, hướng về Kỷ Vô Danh oan khứ. Binh, Kỷ Vô Danh nói nữa một chữ, Lăng Hàn cùng Cửu Thiên Hỏa phân hồn mãnh cũ lấy tiên ma kiếm chém ra cản trở, tiếp tục đi tới đấu. Kỷ Vô Danh hộp ra để tam tự, khóe miệng thì là mang theo một nụ cười lạnh lùng, đợi hắn cửu tự chân ngôn phổ tan, sẽ hình thành chất biến, hóa thành tuyệt cường một kích, mà bản thân hắn thì là xúc thế đãi phát, đoạn tình kiếm đã khóa được Lăng Hàn cổ. Đến lúc cửu tự chân ngôn hồi ràng buộc hắc sắc chiếc nhẫn, hắn đoạn tình kiếm liền có thể dễ như trở bàn tay vậy tước mất Lăng Hàn đầu. Như Lăng Hàn từng nói, hắn ba phen mấy bận đều không thể giết chết Lăng Hàn, bởi vì này hiện tại mục đích này gần đạt thành lúc, tự nhiên làm cho hắn đều là phát lên một ngo nhỏ mong. Giống như hắn thành tựu tiên vương chi về sau, lần đầu tiên độ tiên vương, hắn sớm lạnh như băng, huyết dịch hơi sôi trào, trong ánh mắt mỗi bên hiện ra một cái vạn chữ, khí tức của đại đế càng phát nặng nề. Giả giai trận liệt ở tiền, làm Kỷ Vô Danh phun ra cuối cùng một cái trước chữ lúc, phía trước phá toái khí tự toàn bộ eo mặt đất, trong không khí ngưng tụ trở về, cùng chữ tiền dung hợp, nhưng sau hóa thành một đạo kim quang, hướng về Lăng Hàn chấn áp tới. Cái này nhất chấn như đem toàn bộ thế giới đều là đặt ở Lăng Hàn thân lên, tức thì làm cho Lăng Hàn hoàn toàn không pháp nhúc nhích, tay không thể động, chân không thể động, đầu không thể động. Kỷ Vô Danh đánh tới đoạn tình kiếm nhanh gọt Lăng Hàn yết hầu, Cửu Thiên Hỏa phân hồn nghênh lên, lại bị hắn lấy hỏa diễm kiếm cản lại. Đoạn tình kiếm thì là không hề dừng lại mà tiếp tục chém tới. Khi này một kiếm sẽ chém tới thời khắc, Lăng Hàn cũng là lộ ra một tiếu dung. Kỷ Vô Danh tức thì trong lòng một ô xứng sờ, dâng lên một không ổn muốn pháp, nhưng thế tiến công đã xuất, chính là hắn cũng không pháp vãn hồi, chỉ có thể thuận thế mà phát động. Ầm, Lăng Hàn trong cơ thể bộc phát ra một đạo đáng sợ sóng xung kích, dường như muốn hủy thiên diệt địa, ngưng tụ một cái thế giới cẩu tự chân môn thì như thế nào, trong nháy mắt liền bị xua nát thành cặn bã. Lăng Hàn giơ tay lên bảo hộ ở yết hầu bên trên, mà vô tận sóng xung kích thì là tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng oanh khứ. Không được, Kỷ Vô Danh cắn răng một cái, mạnh mẽ thu hồi tay trái, hỏa diễm kiếm lói lên một cái rồi biến mất. Ngũ chỉ đặt nhẹ, tức thì có một túi nguyệt hồng hoang chi lực phát động, sóng xung kích điên cuồng trào lên. Lăng Hàn thân hình đánh cách lào đảo, chợt liền phổ ba thanh màu vàng tiên huyết, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ sôi trào khắp trốn, chỉ ít chặt đứt hai mươi mấy cây đầu khớp xương. Vì có thể bảo đảm lực sát thương, Lăng Hàn đem bổn nguyên va chạm mạnh nổi lên thời gian càng kéo dài một điểm, kết quả chính là đối với mình đều tạo thành tổn thương cực lớn. Cửu Thiên Hỏa phân hồn đứng vững, tay cầm tiên ma kiếm, nhìn chăm chú về phía viễn phương. Kỷ Vô Danh chính nửa quỳ trên mặt đất lên, ngượng ngùng đáp, vai trái của hắn không ngừng có tiên huyết rơi xuống, nhìn kỹ, hắn toàn bộ cánh tay trái đã không có, quần áo trên người rách rách dưới dưới, nhiều chí ít mấy chục đạo vết thương. Cánh tay trái là bị tiên ma kiếm chém dùng, vết thương trên người thì là bổn nguyên va chạm mạnh đánh văng ra ngoài. Vừa rồi hắn mạnh mẽ thu hồi đối với Cửu Thiên Hỏa phân hồn thế tiến công, phát ra một cái bí thuật tự bảo vệ mình. Kết quả người là không có bị bổn nguyên va chạm mạnh oanh sát, có thể cao áp cánh tay trái lại bị tiên ma kiếm tước đoạn. Đây là Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh trong chiến đấu duy nhất một lần bị thương nặng đối phương. Có thể Lăng Hàn cũng là không hề đắc ý màu sắc, hắn mất lớn như vậy công phu, cũng sắp bổn nguyên va chạm mạnh trở thành kỳ binh tới bão nổ phát, thế mà còn là không có thể giết chết đối phương. Sự thực lên, nếu không hắn nhiều hơn một đạo phân hồn, có tiên ma kiếm trợ giúp, vừa rồi một kích kia vẫn là không phát trọng thương Ỷ Vô Danh. Ỷ Vô Danh vì sao không dùng tới phân hồn? Nếu không thì phân hồn đối với phân hồn, chủ thể đối với chủ thể, hắn tuyệt sẽ không lỗ là. Ỷ Vô Danh đứng lên, hắn nhìn nhất nhãn quang trụi lùi cánh tay trái, lộ ra vẻ cảm khái màu sắc, nói: không nghĩ tới ta đúng là xem thường ngươi, lại làm cho chính mình bị thương nhẹ, a ha ha, tính sai. Lăng Hàn không dám khinh thường. Tuy là Ỷ Vô Danh ít một cái cánh tay, hội tạm thời ảnh hưởng đến chiến lực, có thể giống như bọn họ như vậy thiên tài, chỉ cần không có chết hẳn liền tuyệt đối không thể khinh thường. Trời mới biết lại đột nhiên bộc phát ra cái gì tuyệt chiêu đến. Hơn nữa, vừa rồi Ỷ Vô Danh hóa giải bổn nguyên va chạm mạnh oanh kích lúc, dùng đến rõ ràng là thời gian và không gian lưỡng chủng quy tắc chi lực, nhưng lại bị hắn hoàn mỹ dung hợp vào nhau, làm cho một bộ phận công kích đến tới, một bộ phận thì là tương lai, một bộ phận bị không gian phong tỏa, nhất trung hóa thành bốn làn sóng đánh ra. Cứ như vậy uy lực dĩ nhiên là suy yếu, làm cho hắn có thể tại dạng này đại trùng kích phía dưới bảo vệ tính mệnh. Vì sao không cần phân hồn? Lăng Hàn trầm giọng hỏi. Mở ngoặc tròn hôm nay phách ảnh áo cưới, ngày mai đi cầu hôn, cho nên cuối tuần này liền không thêm canh. Nhưng là sẽ không giảm càng đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2055. Thế lực ngang nhau Kỷ Vô Danh cười ngạo nghễ. Đối phó ngươi còn cần phân hồn. Lời này vô cùng ngạo mạn, vô cùng kiêu ngạo. Đuôi tám sơ nhưng là rất Kỷ Vô Danh. Cửu trọng tiên vương truyền thế, có như vậy tư cách, nên như vậy khí phách. Lăng Hàn cũng là a song một chút, nói: ngươi chỉ là chủ thể tiến nhập nơi đây, phân hồn đi khác địa phương. Kỷ Vô Danh nhưng thật ra hơi sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn nhạy cảm như vậy. Hắn gật đầu, nói: không sai, đã có phân hồn, nên làm nhiều một chút việc tình, nhiều thu hoạch một điểm cơ duyên. Không hổ là Kỷ Vô Danh. Lăng Hàn trong lòng dâng lên như vậy cảm khái. Ở thiếu một đạo phân hồn dưới tình huống đối phương còn có thể cùng chính mình đánh khó hóa giải. Đừng xem hiện tại hắn chiếm thượng phong, nhưng đó là đánh một cái xuất kỳ bất ý. Hắn nếu muốn giết đối phương, chắc chờ trọng trọng. Đương nhiên, Kỷ Vô Danh muốn giết hắn cũng là không gì sánh được gian nan. Đạt được bọn họ cao như vậy độ, phân thắng bại khó, phân sinh tử càng khó. Giết Kỷ Vô Danh bị thương cũng là càng thêm bưu hãn, dường như tiên huyết kích thích hắn, làm cho hắn khôi phục chiến ý. Ầm ầm ầm, hai đại tuyệt đối đế giả bạo phát đại chiến. Kỷ Vô Danh trong mắt vạn chữ sáng quắc sinh quang, cho hắn ra chỉ vô cùng sức mạnh to lớn, vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn cũng không tỏ ra yếu kém, nếu bổn nguyên va chạm mạnh đã dùng hết xuất hiện, hắn cũng liên tiếp vận dụng, dành cho Kỷ Vô Danh áp lực cực lớn. Quả nhiên Kỷ Vô Danh không hổ là vô thượng thiên kiêu, đã từng cửu trọng tiên vương. Bổn nguyên va chạm mạnh tuy là có thể cho Kỷ Vô Danh hết sức kiêng kỵ, nhưng hắn đã tìm được hóa giải chi pháp, chính là dùng không gian cùng thời gian quy tắc tiến hành phân hóa. Ở tiên vương phía trước, không gian cùng thời gian quy tắc liền có thể nghiền ép tùy tiện đơn bộc ngũ hành quy tắc. Tuy là Lăng Hàn lợi dụng bốn đạo bổn nguyên chi lực cộng minh, có thể ngũ hành yếu nhất, cái này quy lực cũng yếu rất nhiều. Tổng thể mà nói chính là một câu nói, cái này còn không đủ để trấn áp Kỷ Vô Danh. Lăng Hàn không khỏi hoảng sợ. Phải biết rằng Kỷ Vô Danh bây giờ còn chưa có ở trạng thái mạnh nhất, nhân gia còn có một đạo phân hồn không có gia nhập chiến đấu. Cái này vẫn như cũ có thể cùng hắn đánh ngang tay. Nói rõ hắn vẫn không bằng đối phương. Chuyển thế cửu trọng tiên vương quá khó khăn làm, mạnh đến nỗi rối tinh rối mù. Một trận chiến này chính là 3 ngày 3 đêm. Hai đại đế giả đều là dùng thủ đoạn ra hết. Giở tay nhấc chân đều là diệu chiêu. Đổi lên một người khác đến, cho dù là thiên hồn cấp bậc đế giả đều có thể đã bị đánh giết. Bổn nguyên va chạm mạnh đoạn tình kiếm các loại uy lực đều thật là đáng sợ. Hai người đồng thời thu tay lại, rằng co mà đứng. Nếu không có không thể không lý do giết ngươi, thật đúng là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ỷ Vô Danh cười nói, chiến ý vẫn như cũ hừng hực mà thiêu. Ngươi đúng là ta gặp phải tối cường đối thủ. Lăng Hàn gật đầu, lộ ra một tôn trọng màu sắc. Ngoại trừ Ỷ Vô Danh bên ngoài, còn không có người thứ hai sẽ để cho hắn phát lên như vậy cảm giác áp bách. Hơn nữa, ở cảnh giới tương đồng dưới tình huống còn không phát chiến thắng đối thủ, Ỷ Vô Danh là người đầu tiên, cũng là duy nhất một cái. Lần này không giết được ngươi, ngày khác tái chiến. Ỷ Vô Danh vô cùng quả đoán, đánh tiếp nữa cũng là lãng phí thời gian. Lấy hắn hùng tài đại lược, tự nhiên không thể đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Hắn quay người lại, thân hình lên xuống, rất nhanh thì biến mất ở viễn phương. Lăng Hàn cũng không có truy kích. Kỷ Vô Danh không giết được hắn, hắn cũng giết không được Kỷ Vô Danh. Đánh tiếp là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hắn phải nhanh một chút đạt được đệ thứ 5 thiên địa bản nguyên, nhưng lại phải là thổ hệ, làm cho bổn nguyên va chạm mạnh phát huy ra mạnh nhất uy lực tới. Lần chiến đấu này chúng ta thể lực cũng đưa đến rất mấu chốt tác dụng. Lăng Hàn cũng không có trước tiên chạy đi, mà là tổng kết nổi lên mới vừa cuộc chiến đấu kia. E rằng Kỷ Vô Danh không cần, bởi vì hắn chiến đấu qua thiên tài quá nhiều. Nhưng Lăng Hàn không giống với, hắn vẫn lần đầu tiên gặp phải giống như Kỷ Vô Danh khó như vậy quấn đối thủ. Cần đem tất cả tỉ mỉ đều làm được hoàn mỹ. Thể lực mạnh hơn nói, xuất thủ của ta sẽ nhanh hơn. Nguyên bản một hơi thở trong lúc đó có thể đánh ra vạn quyền. lấy sau có thể đề thăng tới 1 vạn nhất, 12 ngàn, thậm chí 2 vạn 3 vạn. Liên tiếp 3 ngày chi về sau, Lăng Hàn mới đứng lên tiếp tục đi tới. Phía trước rất nhanh thì xuất hiện một đạo long tức, hóa thành hình người công tới. Cũng không có bởi vì Kỷ Vô Danh đã đi qua liền không hề hiện hóa. Lăng Hàn không có trực tiếp vận dụng bổn nguyên va chạm mạnh, mà là dùng cách này đối thủ tới êm dịu chiến lực của mình. Phía trước tổng kết lâu như vậy, dù sao cũng phải có chút tiến bộ. Bất quá, ở không dùng tới bổn nguyên va chạm mạnh điều kiện tiên quyết, hắn vẫn không phải này đạo long tức đối thủ. Chẳng qua cùng phía trước so sánh với, hắn quả thật có nhất định tiến bộ. Không lãng phí thời gian, Lăng Hàn vận chuyển bổn nguyên va chạm mạnh quanh quy tắc chiều dâng trào lên, này đạo long tức tức thì im diệt. Ta cần càng nhiều hơn long tức. Hắn một đường đấu đá lung tung, tìm kiếm càng nhiều hơn long tức. Nhưng nơi đây tựa hồ có một loại quy tắc, hắn đi qua chi về sau, đường lên liền sẽ không còn có mấy long tức sinh thành. Mặc kệ hắn tới tới lui lui bao nhiêu lần, chẳng những long tức như đây, đại đạo chi hoa cũng là như đây. Lăng Hàn cũng không tin Kỷ Vô Danh sẽ có đại đạo chi hoa mà không nắt lấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, vận dụng không gian quy tắc để cho mình cùng mảnh thiên địa này ngăn cách, nhận đóa này đại đạo chi hoa. Lăng Hàn có hiểu ra, long cầu nhưng thật ra là một loại ban tặng, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thu được tới. Bất đồng long cầu, long tức mạnh yếu chắc là bất đồng. Hơn nữa còn lại long cầu lên hẳn không có đại đạo chi hoa, chí ít không có nghe Phó Nhạc bọn người nói quá. Lăng Hàn ở tàu ngược lên đi tới, trừ phi hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, nếu không thì chân luôn là có chút tấn được hoàng sợ, làm cho hắn đã muốn tây cầu kia lâu một ít, làm cho hắn thu nhiều lấy được một ít long tức cùng đại đạo chi hoa, vừa hy vọng nhanh lên chấm dứt, làm cho hắn không cần chịu như vậy khổ. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, 3 tháng sau long cầu rốt cuộc chấm dứt, Lăng Hàn có thể chứng kiến một viên to lớn long đầu cắn vách đá bên kia, căn căn long tu lay động, tản ra rất nhân khí phách. 3 tháng này xuống, tu vi của hắn đã đạt đến dương hồn đỉnh phong, mà thể lực thì là tăng lên tới một mức độ khủng bố, đủ để cùng tiên hồn kỳ đấu sức. Chỉ là tiên nhân liều chết là quy tắc, ngươi nguyên lực, thể lực cường tình trở lại cũng là thứ yếu, nhưng mạnh hơn thể lực đại biểu cho xuất thủ có thể nhanh hơn, trường lực càng lâu, đương nhiên chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lăng Hàn thong song trên đầu nhảy xuống, lại nhìn lại, long đầu đã không thấy. Nói cách khác, hắn không thể theo đường cũ trở về, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Kỷ Vô Danh còn nhanh hơn hắn. Lăng Hàn trong lòng dâng lên một ấp bách cảm giác, nhưng cũng không có lập tức lên đường, mà là đang nơi đây ngồi xếp bằng xuống, đợi hổ nu các nàng. Ở chỗ này, 3000 long thủ hội tụ, chỉ cần có thể qua cầu, đều lại ở chỗ này một lần nữa tụ tập. Chỉ bất quá cũng không phải mỗi người đều có tư cách đến đây. Người yếu sẽ bị trước tiên đấu loại. Hắn ổn ngồi như sơn, tùy thời liền có người thong dong trên cầu đi xuống theo hắn bên người đi qua. Có người nghênh ngang mà qua, đi vội vã. Có thì là hội dừng chân xem lên một hồi. Hiếu kỳ Lăng Hàn vì sao hội ngồi ở chỗ này. Lăng Hàn, 2 ngày chi về sau, một gã xinh đẹp thiếu nữ thong dong trên đầu nhảy xuống, chợt nhào vào Lăng Hàn trong lòng. Không phải hổ nu là ai? Cô gái nhỏ dính tại Lăng Hàn trong lòng, dùng 2 tay ôm lấy cổ của hắn. Lăng Hàn có nhớ hay không nu? Đương nhiên, Lăng Hàn cười nói. Chúng ta đi nhanh lên đi, vừa lúc bỏ rơi cái kia 2 cái đại yêu tinh. Tiểu nha đầu trợn to con mắt, vẻ mặt đều là mong. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 2056. Bình Nguyên Lăng Hàn không khỏi không nói. Nha đầu kia ven tuôn 10 phần. Cùng nữ hoàng các nàng chung sống nhiều năm như vậy vẫn là không thay đổi. Vừa có cơ hội liền muốn độc chiếm hắn. Ngoan, hắn xoa xoa hổ nu đầu. Hổ nu chu cách miệng nhỏ, có vẻ rất không vui. Nhưng rất nhanh thì bị Lăng Hàn chọc cười. Nói đến ở long tàu lên từng chảy. Quả nhiên, nàng cũng gặp phải long tức, nhưng không có đại đạo chi hoa. Cứ như vậy lại nói tiếp, khả năng phổ thông long tàu trên đều không có long tức, hoặc là long tức yếu thương cảm. Hai người đợi một hồi, liền thấy nữ hoàng lấy không gì sánh được uyển chuyển tư thế từ long thủ trên rừng chân mà xuống. Phong hoa tuyệt đại, khiến người ta tâm chiết. Hừ, đại yêu tinh. Hổ nu bĩu môi ra có vẻ rất không định gặp. Lại qua 2 ngày, nhu yêu nữ cũng xuất hiện. Lăng Hàn nhìn một cái, không khỏi khóe miệng hơi co quắp. Nhu yêu nữ có thể không phải là một người, mà là bị chí ít 10 mấy nam nhân vây quanh. Mỗi người nam nhân đều là khuôn mặt ăn cần màu sắc, tựa hồ hận không thể dâng lên linh hồn của chính mình. Chứng kiến Lăng Hàn lúc, nhu yêu nữ không khỏi tự nhiên cười nói, khóe miệng càng là gợi lên vẻ đắc ý màu sắc. Xem đi, bản cô nương mị lực như thế nào. Đi, Lăng Hàn căn bản không có để ý, tay phải ôm nữ hoàng, tay trái nắm hổ nu cánh tay nhỏ nhắn, xoay người rời đi. Ta một chút, nhu yêu nữ vội vàng nhảy xuống long thủ, hướng về Lăng Hàn đuổi theo, làm cho cái kia 10 mấy nam nhân đều là lộ ra ghen rét màu sắc. Bằng cái gì chứ? Bọn họ một đường xuôn soi, gặp nguy hiểm đều là cướp trên. Có thể Lăng Hàn rõ ràng cái gì đều không có làm, lại làm cho trong lòng bọn họ nữ thần đuổi ngược. Điều này làm cho bọn họ làm sao nhịn. Ngươi đứng lại. Một người nam nhân thả người mà nhảy chắn Lăng Hàn 3 người trước mặt. Lăng Hàn cười nhạt nói, tránh ra. ngươi như có bản lãnh nói, ta làm sao chống đỡ được ngươi. Nam tử này ngạo nghễ nói, rõ ràng là đang gây hấn với, cút đi. Hổ Nu khẽ quát một tiếng, thình thịch, đấm ra một quyền. Nam tử kia nhất thời bay bổng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Các ngươi ai còn muốn làm chặn đường tẩu? Tiểu nha đầu hướng về những người còn lại quét tới, ánh mắt cơ 49 giơ 2 bê, giơ 10 phân hung tàn. Những người còn lại vội vàng nhất tề lắc đầu, dồn dập may mắn chính mình không có như vậy xung động. Nếu không thì là vừa rồi tên nam tử kia kết quả. Nơi này có trọng lực quy tắc áp chế, ai cũng không cách nào vọt người bay lên. Vì vậy bị đánh bay được cao như vậy, ngã xuống vô cùng khả năng đập đến nhão nhét. Vậy khẳng định chết đến mức không thể chết thêm. Lăng Hàn cười, nắm hai nàng mạnh tay lại nổi lên bước. Nhu yêu nữ vội vàng đuổi theo cúi thấp đầu, dường như bị tức giận tiểu tức phụ. Vách đá cái này một đầu liên tiếp nhất tòa bình nguyên, lúc này là chân tránh bình nguyên. Lục thảo có cao nửa thước, minh mông vô bờ, dường như một tòa hải dương màu xanh lục. Mà ở vô tận viễn phương, có một cái thần long xoay quanh nhập không. Dù cho cách vô cùng khoảng cách, vẫn có thể cảm ứng được từng đạo long uy ở truyền vang, làm cho lòng người đắng, khiến người ta tâm chiết. Chẳng qua đây cũng không phải là một cái chân chính thần long, mà là một ngọn núi, chỉ là cao chót vót không gì sánh được, nhìn qua dường như một con rồng. Lăng Hàn bốn người liền hướng về tòa kia thần long núi đi tới, đây cũng là tất cả những người khác đi tới phương hướng. Cái này bình nguyên thực sự quá lớn, mặc dù khiến cho hướng phía cùng một cái phương hướng đi tới, rất nhanh thì làm cho mọi người phân tán, dường như đầy sao dày đặc bầu trời. Bọn họ cũng linh tinh mà phân tán ở cái này bình nguyên bên trên, khoảng cách càng ngày càng xa. Một đường đi tới, ngược lại phía trước có cái kia thần long một dạng cao sơn làm thành chỉ dẫn, cũng không cần lo lắng hội lạc mất phương hướng rồi. Đại dương này một dạng thảo nguyên ngay từ đầu khiến người ta rất mới mẻ, có thể thời gian qua được một lúc lâu, dĩ nhiên là hội phiền. Rống, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trong bụi cỏ chui ra, đó là một đầu hắc báo, trên thân hiện đầy màu tím quang văn, tấn công bên trong có một loại tỏa ra ánh sáng lung linh mỹ cảm, mục tiêu nhắm thẳng vào Nhu yêu nữ. Nhu yêu nữ đại buồn bực, người thứ nhất công kích mục tiêu chính là mình, đây là cho là mình dễ bắt nạt nhất sao? Ha ha, Lăng Hàn cười to, ngươi quả thực dễ bắt nạt nhất. Hắn không có xuất thủ bởi vì này đầu hắc báo cũng không phải quá mạnh mẽ. Nhu yêu nữ khẽ quát một tiếng, hướng về hắc báo đánh trả đi. Thình thịch một người nhất báo triển khai kịch chiến, lại là một không phân cao thấp cuộc diện. Cái này hắc báo là âm hồn kỵ, chiến lực rất mạnh, tiếp cận vương giả tiêu chuẩn. Vì vậy dù cho Nhu yêu nữ là hoàng giả, có thể càng một cảnh giới mà vô địch, có thể nhất kỳ bán hồi vẫn là không cách nào đưa nó bắt. Hổ Nu nhằm trắng ngáp, chiến đấu như vậy thấy nàng nhanh buồn ngủ gần chết rồi. Nhu yêu tinh, Nu tới giúp ngươi đi. Nàng đánh ra một quyền, ba đầu này hắc báo lập tức bị đánh bay ra ngoài. Gì? Lăng Hàn cùng nữ hoàng đồng thời lộ ra kinh ngạc màu sắc, bởi vì hắc báo tự nhiên không có bị Hổ Nu oanh sát. Tiểu nha đầu nếu xuất thủ, vậy khẳng định là đoán chắc đầu này hắc báo thực lực. Một quyền xuống phía dưới hẳn là đem hắc báo oanh sát thành tàn bã mới được. Có thể kết quả lại hoàn toàn không phải như vậy, một quyền này xuống phía dưới chỉ là đem hắc báo đánh bay. Cái này lực phòng ngự có chút kinh người. Thình thịch, hắc báo ngã vào trong bụi cỏ. Nó gơ, y, u, nơ, gơ, răng bò dậy, có chút miễn cứng. Tuy là không có chết, có thể Hổ Nu hay là đối với nó tạo thành trọng thương. Để cho ngươi khi dễ ta. Nhu yêu nữ đào qua, đánh đập tàn nhẫn. Hiện tại hắc báo bị trọng thương, tự nhiên chỉ có bị nàng bạo nổ đánh phần. Có thể nhờ như thế, nó hay là đang bị đánh chí ít chừng trăm kích sau đó mới rốt cuộc bị giết chết. Cái này thân xa lông thật đúng là cứng cỏi. Lăng Hàn đi tới, hắn thử hạ hắc báo lực phòng ngự, không sai biệt lắm đặt tới địa hồn cấp bậc, thảo nào có thể thừa nhận Hổ Nu một kích mà chỉ còn là bị trọng thương. Nu muốn ăn thịt quay, Hổ Nu bắt đầu lưu nổi lên nước bọt. Lăng Hàn đem hắc báo giúp gân lột ra, cũng là ngoài ý muốn ở hắc báo ấp trung phát hiện một viên tinh thạch màu xanh biếc, bán trong suốt hình, mơ hồ có một long uy tràn đầy đắng. Tại sao có thể có long uy? Bốn người đều là kinh ngạc. Nơi này là bắt long bí cảnh, truyền thuyết chôn trên trăm đầu tiên long đều là cấp bậc tiên vương, khẳng định như vậy sẽ có rất nhiều chỗ tốt lưu lại, đủ để cho nơi này sinh linh phát sinh lột xác. Lăng Hàn thôi chắc nói, cái này có thể ăn không? Hổ Nu nhìn chằm chằm tinh thạch xem, còn liếm một hồi môi. Nha đầu kia xem đồ đặc hữu dụng vô dụng, liền xem có thể hay không ăn. Đây là long tinh, hiệu quả so ra kém long tức, nhưng sau khi luyện hóa vẫn còn có chút chỗ tốt. Tiểu Tháp đột nhiên nói, a, như vậy à? Lăng Hàn đem long tinh thu vào, đã có dùng tự nhiên không thể lãng phí. Bọn họ tiếp tục đi tới, chỉ thấy đại thảo nguyên đang ở từng bước biến mất. Phía trước xuất hiện phập phồng sơn lĩnh, có nhất phiến phiến tiểu rừng tây, loạn thạch vắt ngang. Thảo nào mới vừa mới có thể xuất hiện một đầu hắc báo, nguyên lai là muốn đi vào vùng núi rừng. Một tiếng lệ gọi, chỉ thấy trên bầu trời có một con to lớn kim điêu bay qua, có thể móng vuốt cũng là vô cùng kỳ quái, không phải là thông thường móng chim, mà là ngũ trảo hình rồng, có ánh sáng vàng kim lồng lấy lưu chuyển, phảng phất kim loại. Một tiếng này lệ kiếu hóa thành một đạo lưới dao, hướng về Lăng Hàn bốn người nào qua đây. chừng gần dặm dài, lưới dao thổi qua, mảng lớn cây cối đều là sinh sôi ướt mất, một đường thế không trở ngại ngăn cản. Lăng Hàn hừ một tiếng, song quyền nắm chặt, sau đó cũng là giống to một tiếng, oanh, trong cơ thể hắn tuôn ra đáng sợ cơn bão năng lượng, hướng về nghiêng phía trước khuynh tiết mà ra, bổn nguyên va chạm mạnh, cơn bão năng lượng trào lên, phía trước nhất thời xuất hiện một cái hình truy chân không khu vực, mà kim điêu đánh ra sóng âm nhận cũng bị vóp ra một cái lỗ hổng, từ Lăng Hàn mấy người bên người xẹt qua, không có tạo thành một chút xíu phá hư. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 2057. Kỳ quái long tinh mở ngoặt tròn canh kim điêu thấy một kích vô hiệu. Không khỏi lại hét dài một tiếng. Chỉ là lần này không có phát ra tiếng sóng nhận. Mà chỉ là tức giận lệ gọi. Tựa hồ muốn nói vì sao một kích này không có thể đem Lăng Hàn bọn họ giết chết. Tốc độ của nó cực nhanh. Chỉ là một cái vỗ cánh mà thôi liền đã biến mất ở viễn phương. Nhưng ngay sau đó một cái quay đầu lại. Lập tức lại bay trở về. Ở trên trời bay lượn lấy. Tốc độ giảm bớt rất nhiều. Kim Điêu nhìn chằm chằm Lăng Hàn mấy người. Trong ánh mắt tản ra hàn mang. Đột nhiên tái phát một tiếng lệ gọi. Biến hóa ra bốn đạo sóng âm nhận. Phân biệt đánh về phía Lăng Hàn. Nữ hoàng bốn người. Còn không hết hy vọng. Lăng Hàn xuất kích. Vẫn là một kích bổn nguyên va chạm mạnh. Bộc phát ra kinh khủng cơn bão năng lượng. Đem bốn đạo sóng âm nhận lần nữa yên diệt. Đầu này kim điêu là thiên hồn cấp bậc. Mà lực công kích cũng là viễn siêu. Vô cùng có thể là hoàng giả. 80 giơ không si thậm chí là đế giả. Vì vậy. Đừng nói nữ hoàng. Hổ nu không thể địch nổi. Chính là Lăng Hàn không cần bổn nguyên va chạm mạnh cũng không thể là đối thủ. Lăn xuống tới. Lăng Hàn hướng lên trời không trung quát nói. Nơi này trọng lực quy tắc quá mức hỗn loạn. Hắn không cách nào bay trên trời. Kim Điêu không để ý chút nào, chỉ là ở trên trời xoay quanh thường thường liền phát sinh một đạo sóng âm nhận. Dày vò như vậy vài cái qua lại phía sau. Kim Điêu cuối cùng biết cái này không thể đem Lăng Hàn giết chết. Liền đem hai cánh sung lên. Phá không bay đi. Lúc này đây phi cách sau đó, nó liền không có trở lại nữa. Lăng Hàn bốn người đều là mười phân khó chịu. Tuy là bọn họ cũng không có chịu đến tổn thương gì. Có thể bị một đầu làm thịt lông xúc sinh liên tục công kích thật nhiều lần. Nhưng vẫn không thể trả tay. Tự nhiên để cho bọn họ nín nhất bùng hỏa. Đáng tiếc. Ở chỗ này ngoại trừ sở hữu hai cánh tồn tại. Không ai có thể bay được. Ngoại trừ dương mắt nhìn bên ngoài cũng chớ không có cách nào khác. Hừ, đừng làm cho Nu phát hiện ổ của nó, nếu không. Bới nó ổ. Hổ Nu khí căm giận mà nói. Bốn người tiếp tục lên đường, bọn họ cũng không có tiến nhập rừng cây, tưởng biết bên trong hội có vật gì. Ở bí cảnh bên trong, phải khắp nơi cẩn thận, bởi vì có chút nguy hiểm đang tới từ ở rất nhiều không đáng kể tồn tại. Tỉ như tiểu trùng tử. Rõ ràng không có gì tu vi. Nhưng có thể đơn giản rào phá cường giả phòng ngự. Rót vào kịch độc. Cũng có tầm thường cỏ dại. Lá cây như răng cưa. Có thể cho tiên phủ cường giả phòng ngự đều là mất đi hiệu lực. Lá cây trên đồng dạng có kịch độc. Sát nhân với vô hình bên trong. Tỉ như trên mặt đất có tiêm thạch kích động. Vô kiên bất tồi, sát khí có thể phá diệt sinh cơ. Cho nên có thể không đi cái loại này không rõ hoàn cảnh tốt nhất vẫn là đừng đi tốt. Ngang, một tiếng thú hống. Chỉ thấy một đầu to lớn hắc hùng từ loạn thạch trung đi ra. Thân dài chừng 10 trượng. Trong ánh mắt lưu chuyển hỏa diễm. Lực áp bách 10 phần. Nu tới. Hổ Nu thấy cái mình thích là thèm. Người thứ nhất liền xông ra ngoài. Có hùng trưởng ăn rồi. Thình thịch. Nàng mới vừa đập ra đi. Liền thấy một đạo nhân ảnh xẹp qua. Đụng phải hậu phương lớn trên tảng đá. Rơi xuống. chỉ thấy đại hắc hùng người đứng thẳng còn vẫn duy trì phiến trưởng tư thế. Cái này bị vỗ bay ra ngoài đương nhiên chỉ có thể là hổ nu. Đau quá đau. Hổ nu nghiến răng. Từ trong nham thạch tránh thoát được. Nàng bị sinh sôi khảm vào trong đá. Chấn đắc cả người xương cốt dường như đều là bể nát. Thật là lợi hại hùng trưởng, chẳng qua hẳn rất ăn ngon. Nàng búng một cái dựng lên, lại hướng về hắc hùng công tới. Đại hắc hùng mánh cũ. Vẫn là một cái tát rút ra. Nhưng hổ nu tuy là nhìn qua không theo sách. Có thể của nàng chiến đấu ngộ tính cũng là cực cao. Làm sao khả năng ở một cái trong rãnh bay lên hai lần thuyền. Nàng thân hình động chuyển, hưu hưu hưu. Vòng quanh đại hắc hùng vòng vo, đem chính mình nhanh nhẹn tính phát huy đến cực hạn. Côn bằng là cái gì? Vì bằng, vỗ cánh chín vạn dặm, gào thét vân thiên chính là thiên hạ cực nhanh đại biểu một trong. Trong nháy mắt chàng thượng tất cả đều là hổ nu cái bóng, chí ít trên trăm cái. Đây là tốc độ của nàng quá nhanh để lại tàn ảnh một số gần như chân thực. Tới a đại gia hỏa, nu nhất định phải gặm ngươi hùng trưởng. Nàng nhớ mãi không quên hùng trưởng, đây là một cái kẻ tham ăn oán niệm. Đại hắc hùng rít gào. Cảnh giới của nó đạt tới thiên hồn. Bản thân cũng là vương giả cấp bậc. Luận thực lực tại phía xa hổ nu bên trên. Có thể vấn đề là nó căn bản chụp không trúng người, cái kia chiến lực cường thịnh trở lại đến bực nào đâu. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ngược lại thì hổ nu. Không ngừng thình lình cho đại hắc hùng một quyền một trưởng. Đừng xem người nàng dáng dấp thanh thuần khả ái. Có thể hạ thủ tuyệt đối là vừa nặng vừa tàn nhẫn. Đánh đầu này đại hắc hùng không ngừng mà hoa hoa kêu to. Trong đôi mắt hỏa diễm hóa thành cầu. Cái này hai khỏa hỏa cầu ngay từ đầu là nồng nhiệt màu đỏ. Có thể cư nhiên đang từ từ biến thành đen. Thường thường liền có một đạo màu trắng mạch vân hiện lên. Có vẻ mười phân rủ dị. Lăng Hàn trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, nói. Nu cẩn thận một chút. Quên đi, hay là ta tới. Không muốn, Nu còn muốn chơi. Hổ Nu hì hì cười tiếp tục đối với đại hắc hùng xuất thủ. Đúng lúc này. Cái kia hai khỏa quả cầu ánh sáng màu đen đúng là đột nhiên bạo liệt. Sau đó tạo thành một đạo đáng sợ sóng xung kích. Oanh! Phủ cận 10 dặm phạm vi tất cả đều biến thành biển lửa. Có đáng sợ hỏa hệ quy tắc ở tàn sát bừa bãi. Muốn đốt diệt tất cả. Lăng Hàn thu tay về. Vừa rồi hắn đúng lúc xuất thủ. Bảo hộ ở nữ hoàng cùng nhu yêu nữ trước người. Nhưng hổ nu lời nói. Nu không có việc gì đấy. Hổ nu hì hì cười. Quanh người của nàng có một quang thuẫn. Là một đầu đang muốn trồi lên mặt nước. Chấn rực bay lượn côn bằng. Ở của nàng một tiếng quát chung. Đầu này côn bằng bay ra. Hướng về đại hắc hùng chấn áp tới. Thình thịch. Va chạm bên dưới đại hắc hùng lập tức đánh một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Cái này là tiểu nha đầu kích hoạt rồi côn bằng huyết mạch. Nhưng này dạng đại chiêu cũng chỉ là làm cho đại hắc hùng đánh một cái lảo đảo. Cũng không có bị thương. Có thể thấy được đại hắc hùng thực lực cũng là gạch thẳng đánh dấu. Cùng tiến lên. Lăng Hàn, nữ hoàng, nhu yêu nữ đều là xông tới. Hợp bốn người lực quần ở đầu này đại hắc hùng. Nếu như Lăng Hàn không phát động bổn nguyên va chạm mạnh. Liền hắn đều không phải là đầu này đại hắc hùng đối thủ. Dù cho bốn người liên thủ cũng là quá sức. Chỉ có thể duy trì một cái ngang tay tư thế. Chẳng qua Lăng Hàn khí lực đủ mạnh hoành. Hoàn toàn chịu đựng được đại hắc hùng oanh kích. Có hắn làm thành chủ công. Vững vàng hấp dẫn đại hắc hùng công kích. Liền có thể làm cho tam nữ đem lực công kích hoàn toàn phát huy được. Cọ sát hai ngày. Bọn họ rút cuộc đem đầu này đại hắc hùng oanh sát. Đều là đặt mông ngồi xuống. Chỉ cảm thấy mệt mỏi muốn chết. Bọn họ thở hổn hển mấy cái phía sau đều là phá lên cười, chỉ cảm thấy không nói ra được khoái ý. Dựa vào bản thân thực lực chân chính đánh giết một đầu so với chính mình mãnh thú cường đại. Đây là một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu. Hùng trưởng, hùng trưởng. Chỉ có hổ nu thần kinh khác hẳn với thường nhân, nàng Mỹ tư tư đánh giá đại hắc hùng, nước bọt chảy ròng. Lăng Hàn nghỉ ngơi một hồi. Đem đại hắc hùng cho mổ ra. Bốn con hùng trưởng đều là bỏ vào trên lửa nướng. Vừa vặn một người một con. Thiên hồn cảnh tiên thú thịt vốn là mười phân mỹ vị, huống chi là hùng trưởng vật tốt như vậy. Lại có một viên long tinh. Hắn ở đại hắc hùng trong đầu lấy ra một viên màu đỏ long tinh. Di, phía trên dường như có cái gì hoa văn. Nhu yêu nữ nhãn rất nhọn. Nữ hoàng cầm tới nhìn một cái, rất nhanh thì gật đầu. Là có hoa văn, hơn nữa có lấy rất mạnh quy luật tính, nhưng cụ thể là cái gì cũng là không nhìn ra. Lăng Hàn cũng tiếp nhận quan sát. Viên này long tinh quả thực không giống với trước đó bọn họ lấy được viên kia. Phía trên có lấy rất văn lộ phức tạp. Nhưng tuyệt đối không phải là đại đạo phù hiệu. Điểm ấy Lăng Hàn có thể hoàn toàn khẳng định. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2058. Đại Hà chặn đường Lăng Hàn thu hồi viên này cổ quái long tinh tiếp tục hướng phía trước vào. Có thể chậm rãi nghiên cứu, không cần nóng lòng nhất lúc. Hai canh giờ về sau. Bọn họ lần thứ hai tao ngộ rồi một đầu mãnh thú. Nhưng thực lực thấp hơn yếu nhiều. Đem oanh sát về sau. Rất tự nhiên chiếm được một viên long tinh. Nhưng đây là một viên rất bình thường. Long tinh cũng không có gì kỳ kỳ quái quái hoa văn. Lẽ nào chỉ có thực lực siêu cường tồn tại mới có thể sinh ra có văn lộ long tinh. Bọn họ làm suy đoán. Cái này rất dễ dàng tìm được chứng minh. Bởi vì hắn nhóm cũng không lâu lắm liền gặp một đầu quái vật lớn. Đây là một con cự quy. Đang ở sơn gian chậm rãi nhúc nhích. Nhưng một cái rừng chân liền làm cho sơn rung địa chấn. Thanh thế lớn đến kinh người. Ầm, đầu này cự quy lập tức liền phát hiện Lăng Hàn bọn họ. Vừa nhấc chân liền rơi xuống. Phảng phất một ngọn núi đè xuống. Gào thét phong vân. Chân cuối cùng còn có một cái màu vàng phù hiệu đang sáng lên. Nếu như không có cái này ký hiệu nói, Lăng Hàn bốn người có thể không tránh không né. Mặc kệ bên ngoài đánh chúng. Ngươi lực lượng lại rất lớn cũng vô dụng. Căn bản không gây thương tổn được hắn nhóm. Nhiều lắm chính là đưa hắn nhóm đánh vào trong đất bùn. Lại hoặc là dứt khoát đem chân của mình đập ra một cái hang đến. Dường như Lăng Hàn bọn họ liền cùng cách đinh tựa như. Ở quy tắc trước mặt thuần túy lực lượng liền cùng tinh khiết hồ tựa như một điểm ý nghĩa cũng không có. Cho nên tiên nhân đều muốn tu quy tắc. Lực lượng sáp nhập vào quy tắc lại bất đồng. Cái kia đem sản sinh đáng sợ đà kích. Lực lượng ở quy tắc chống đỡ phía dưới cũng sắp phát huy ra sở hữu lực phá hoại. Lăng Hàn hét lớn một tiếng thẳng quyền nghênh bên trên. Thình thịch một tiếng vang thật lớn quy chân rơi xuống thế không thể ngăn cản. Làm quy chân lần nữa nâng lên lúc. Chỉ thấy Lăng Hàn bốn người đều là rơi vào đại địa chi chung. Nhưng từng cách đều là không hề phát tổn thương. Đây là Lăng Hàn trương khai nguyên lực hộ thuẫn. Triệt tiêu cử quy cách này một bước trùng kích. Nếu không thì ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài. Ba nữ đều muốn bảo nổ thổ tiên huyết. Giống như nhu yêu nữ thực lực quá yếu. Trực tiếp bị đạp thành thịt nát cũng không phải là không có khả năng. Oanh! Cự quy chân vừa mới nâng lên. Liền lại lấy đáng sợ cao tốc giáng xuống. Rõ ràng muốn nhiều lần đạp. Đem Lăng Hàn bọn họ đều là đạp thành đống cặn bã. Để cho ngươi cuồng. Lăng Hàn tế xuất tiên ma kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hướng về trên bầu trời bay đi. Phốc! một đạo máu tươi bắn tung tóe. Chỉ thấy Lăng Hàn sinh sôi vạch tìm tòi cự quy dày ra, xuyên thấu ai năm gít bàn chân. Tiên ma kiếm thả ra ánh sáng nóng rực, tiếp tục hướng về cự quy đầu đâm tới. Cự quy phát sinh gào lên đau đớn. Lấy hình thể của nó mà nói, Lăng Hàn cái này xuyên ra vết thương kỳ thực cùng kim đâm phá không có gì khác biệt. Đau nhức đương nhiên đau nhức, nhưng chỉ là một cái mà thôi. Ai có thể làm cho đây là tiên ma kiếm chém ra tới tương lai tiên khí a, lực phá hoại bực nào được bá đạo. Này thì dù sát khí đang ở cự quy trong cơ thể bốc lên, vỡ bờ chỗ. Cái kia bộ phận huyết nhục lập tức mất đi sức sống, biến thành nhất nối thịt chết. Hoàn hảo chính là cự quy đủ lớn, có thể ở trong người bày một tầng lại một tầng phòng ngự, khiến cho tiên ma kiếm lưu lại dụ sát khí không ngừng mà suy yếu, cuối cùng tiêu thất. Nhưng mà cái này đã để đầu này cự quy một phần ba nhục thân biến thành hủ thực, đủ thấy tiên ma kiếm đáng sợ. Lăng Hàn tung kiếm chém tới, xoát xoát xoát, tiên ma kiếm loạn vũ. Đầu này cự quy đầu là lớn, lực lượng càng là đáng sợ. Thay đổi một người gặp phải nó khẳng định chỉ có xui xẻo phần. Có thể gặp phải Lăng Hàn, cũng là đầu này cự quy không may. Thân thể to lớn của nó ngược lại thành lại rõ ràng bất quá bia ngắm. Lăng Hàn làm sao chém lên một kiếm đều có thể kiến công, làm cho cái này đại gia hỏa rất nhanh thì nằm ở trên đất, thành một đầu rùa chết. Xé ra đầu của nó, chỉ thấy bên trong có một viên thổ hoàng sắc long tinh, nhìn kỹ lại, phía trên hiện đầy hoa văn. Lại là một viên đặc thù long tinh, hoa văn cũng không giống nhau. Lăng Hàn quan sát một hồi nói, ba nữ đều là gật đầu. Tuy là hoa văn phức tạp, người thường nhìn đều sẽ choáng váng, nhưng đối với các nàng mà nói, đảo qua liếc mắt là có thể đem văn lộ mỗi một chi tiết nhỏ hoàn toàn nhớ kỹ. Cái này cũng không phải là đại đạo phù hiệu, nhìn thoáng qua cũng sẽ bị thiên địa theo trong trí nhớ từ từ thôi đi. Mặc kệ nó, chúng ta đi. Hổ nu tùy tiện. Quả thực, bọn họ tranh luận cũng không được gì, chỉ có đi tới một đường, hướng về kia tòa thần Long Sơn đi. Bọn họ một đường lên lại đánh giết thật nhiều mãnh thú, có cống hiến phổ thông long tinh, có thì là đặc thù long tinh. Tổng thể mà nói, phổ thông long tinh nhiều, không sai biệt lắm muốn gấp 10 lần so với đặc thù long tinh. Hoa ước chừng thời gian một tháng, bọn họ rốt cuộc phải tiếp cận tòa kia thần long núi. Có thể đi tới đường cũng là tiêu thất, làm cho bọn họ chỉ có thể dừng chân mà đứng. Không có đường, một cái dòng sông to lớn chặn đường đi của bọn họ. Sông thần kỳ được chiều rộng, chí ít không phải ai có thể nhảy mà qua. Như vậy độ thủy mà qua, Lăng Hàn thử xuất ra hắc tháp trung mang theo thuyền gỗ, nhưng ném một cái vào giữa sông liền bị ăn mòn hết sạch. Chỉ thấy trong sông có một cái đại đạo phù hiệu cuồn cuộn. Chính là những thứ này đại đạo phù hiệu đơn giản liền phá hủy thuyền gỗ. Thuyền gỗ không được, thuyền bọc sắt cũng không được, vật gì vậy đều không chịu nổi sông nước này ăn mòn. E rằng tiên kim có thể. Ai có thể hội cầm tiên kim tới chế tạo một chiếc thuyền? Đây không phải là thiên đại lãng phí sao? Đi vòng một vòng có lẽ có cầu, có lẽ sẽ gặp phải phần cuối. Bọn họ vòng quanh đại hà đi. Một đường lên vượt qua rất nhiều người, cũng gặp phải rất nhiều theo một hướng khác người đi tới. Điều này làm cho Lăng Hàn mấy người hiện lên cảm giác xấu. E rằng con sông này là vòng quanh thần Long Sơn đánh cái quay vòng. Như vậy vô luận như thế nào lượn quanh đều không thể đi vòng qua đầu. Nhưng không có đi một vòng, người nào lại sẽ hết hy vọng đâu. Cái vòng này lớn đến kinh người, đi ước chừng 17 ngày, Lăng Hàn bọn họ mới rốt cuộc lại trở về tại chỗ. Quả nhiên, đại hà là khép lại, không có để lại một con đường. Vậy làm sao qua sông đâu? Không đúng, Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến. Hắn dọc theo đại hà đi một vòng. Quả thực thấy được rất nhiều người. Nhưng là có thật nhiều người không nhìn thấy. Tỉ như mấy cái siêu cấp đế giả. Thậm chí Đô Thiếu Thuấn. Long Bộ Thiên mấy người cũng một cái cũng không có gặp phải. Lẽ nào những người này đi thẳng ở tại bọn họ đằng trước, mới từ đầu đến cuối không có gặp phải. Lại đi một vòng. Lúc này đây, Lăng Hàn bốn người lựa chọn phương hướng ngược lại lượn quanh. Quả nhiên, có thật nhiều nhóm người trước là cùng Lăng Hàn bọn họ duyên cùng một cái phương hướng đi tới. Bởi vì này cũng không có gặp phải. Như thế phương hướng ngược lại khẽ quấn liền thấy được toàn bộ. Có thể Thiên Thanh Nguyệt, Dư Hoa Thanh đám người lại vẫn là không có chứng kiến. Nơi đây nhất định có lối đi riêng đi trước Thần Long Sơn. Cho nên những người kia đều là đi khác địa phương. Cũng không có tới nơi đây lãng phí thời gian. Lăng Hàn khẳng định nói. Có thể những thứ khác thông đạo lại đang ở đâu vậy? Lăng Hàn trong lòng hơi động, đem những thứ kia đặc thù long tinh lấy ra ngoài, lần nữa tỉ mỉ quan sát. Những thứ này hoa văn hợp lại có phải hay không là một tấm địa đồ đâu? Hắn đột nhiên não động mở rộng ra. Địa đồ cái gì đồ? Nhu yêu nữ hỏi, coi như là không có nói tiếp lời. Đều nói muốn lên Thần Long Sơn. Nhưng đại hà cách xa nhau căn bản không pháp đi tới. Có lẽ sẽ có một cái đường hầm dưới lòng đất có thể vượt qua sông đâu. Lăng Hàn nói. Cái kia tự chúng ta đào. Hổ Nu hăng hái, dưới cái nhìn của nàng đây chính là một cọc chuyện đùa tình. Cô gái nhỏ nói làm liền làm. Có thể chỉ là xuống phía dưới đào một chút. Liền thấy có nước sông tuôn ra. Nếu không phải là Lăng Hàn xuất thủ nhanh. Một bà liền đem tiểu nha đầu nắm lên vứt qua một bên. Sợ rằng nàng sẽ bị nước sông hủ hóa rớt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2059. Nửa đường đoạt. Thật là xấu, nước sông kém chút thương tổn tới Nu. Hổ Nu giận tím mặt, hướng về phía nước sông tức giận. Lăng Hàn cười cười, nắm Hổ Nu tay đi về phía trước. Đến chúng ta đi giết nhiều một điểm mãnh thú. Bọn họ triển khai liệp sát cuộc hành trình. Cái này rất nhanh để Hổ Nu cao hứng bừng bừng. Bởi vì tiểu nha đầu lại hiểu được ăn. Đối với một cái kẻ tham ăn mà nói. Phục có gì cầu đâu. Tất cả mãnh thú ngã xuống dưới chân của bọn họ. Cống hiến ra đại lượng long tinh. Tuy là lấy phổ thông long tinh vì nhiều. Nhưng đồ chơi này nhưng là đại bổ chi vật. Lại có trợ đề lính ngộ chi diệu. Ai cũng sẽ không ngại nhiều. Cùng lắm thì còn có thể bán đi. Đổi lấy tinh thạch. Bọn họ lấy được đặc thù long tinh cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng khoảng cách Lăng Hàn nói địa đồ cũng là kém đến khá xa. Chí ít bây giờ còn là một đoàn loạn. Hoàn toàn không pháp chấp vá được. Lại là một đầu đại gia hỏa. Hai tháng về sau. Bọn họ đi tới một tòa tiểu sơn khâu. Phía trước có một con kim mao hùng sư. Lại dài ba cái đuôi. Nhìn kỹ. Mỗi cái đuôi phía trên cư nhiên mỗi bên dài một cái đầu. Chỉ là cũng không lớn lắm. Không phải hết sức rõ ràng. Cái này quái vật gì? Quản nó là quái vật gì đây? Giết, ăn. Hổ Nu gào khóc, người đầu tiên giết đi ra ngoài. Lăng Hàn, nữ hoàng, Nhu yêu nữ cũng liền vội vàng theo vào. Bốn người bọn họ bây giờ phối hợp là càng ngày càng ăn ý. Dưới sự liên thủ cơ bản thiên hồn cấp bậc hoàng giả đều có thể giải quyết. Dù sao nơi này mãnh thú ở trí thương trên có rõ ràng nhược điểm. Có thể đơn giản nắm mũi dẫn đi. Khoảng không đồ chiến lực. Không đủ gây sợ. Bốn người triển khai vây giết. Nhưng vẫn là hoa sấp xỉ bốn canh giờ mới đem đầu này đại gia hỏa giải quyết. Lăng Hàn đã thật lâu vô dụng bổn nguyên va chạm mạnh. Bởi vì hắn muốn cho ba nữ cũng đúc luyện một chút. Thực lực đương nhiên phải trong thực chiến ma luyện. Di, cái này có một con đại gia hỏa. Thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Chỉ thấy một nhóm bảy người xuất hiện. Phát hiện nơi đây còn có Lăng Hàn bốn người lúc. Mỗi người lộ ra dữ tợn màu sắc. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, không khỏi kinh ngạc. Bởi vì bảy người bên trong cư nhiên còn có một cái người hắn quen biết. Nguyễn Đông Tương. Kỳ quái, làm sao chạy đến cái gì địa phương đều sẽ chứng kiến cái này nhân loại đâu. Các ngươi có thể lăn. Trong bảy người, một gã hoàng yêu người nam nhân trung niên ngạo nghễ nói. Ánh mắt đảo qua hổ nu ba nữ lúc. Nhãn thần phát quang. Lộ ra kinh diễm màu sắc. Nhưng cũng không nói gì thêm dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Ba nữ lưu lại nói. Dù sao, có thể oanh sát như thế một đầu đại quái vật. Bốn người này thực lực tất nhiên bất phàm. Có thể không dậy nổi xung đột cũng không cần nổi lên va chạm tốt. Nguyễn Đông Tương hận hận nhìn Lăng Hàn. Nhưng hắn cũng là vô liêm sỉ. Vỗ mông ngựa tan mới có thể tiến nhập chi đội ngũ này. Lại nào dám bởi vì tư oán mà khiến cái này người cùng Lăng Hàn phát sinh xung đột. Trong lòng hắn chỉ có âm thầm cầu khẩn Lăng Hàn không chịu thỏa hiệp. Như vậy hai bên không đánh cũng phải đánh. Sẽ không biến, ngươi trước tới một người a. Để cho chúng ta thưởng thức một chút. Lăng Hàn cười nhạt nói. Người không phạm ta, ta không phạm người. Có thể người nếu phạm ta, ta chắc chắn người đánh thành xoa bức. Hoàng yêu người nam nhân trung niên sững sờ, nhưng sau lộ ra một lành lạnh màu sắc. Nguyên bản còn muốn cho các ngươi lưu cái sinh lộ. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác miệng tiện. Muốn phải tự tìm tử lộ. Người quái gì hung cái gì hung, phóng ngựa qua đây, xem Nu làm sao thu thập ngươi. Hổ Nu vuốt vuốt tay áo một cái. Lộ ra hai đoạn tuyết trắng như ngọc cánh tay. Tức thì làm cho bảy người đều là nhìn thẳng con mắt. Tuyệt không thể tả, đẹp không sao tả xiết. Lỗ ca, cái này ba cái Nu không cần giết đi. Trong bảy người, một gã lục sam nam tử bu lại, hướng hoàng yêu người nam nhân trung niên nói. Có thể bắt đã bắt, không thể bắt. Cũng chỉ phải làm thịt. Hoàng yêu người nam nhân trung niên biểu tình hung áp. Nếu như cất bắt sống muốn pháp. Cái kia trong khi xuất thủ sẽ có cố kỵ. Mà đối phương bốn người có thể chém rớt một đầu khổng lồ mãnh thú. Thực lực tất nhiên không yếu. Bởi vì này chớ nhìn hắn nhóm nhiều người. Chỉ khi nào xuất thủ có cố kỵ. Rất dễ dàng đã bị lật bàn. Cho nên như hắn từng nói. Có thể bắt đã bắt. Không thể bắt liền làm thịt. Chết cũng đừng lãng phí, ta phải dùng tới. Một gã hắc y nhân nói. Hắn vẻ mặt khô gầy như lão tẩu. Nhưng nơi này rõ ràng chỉ có không đủ 10 triệu tuổi nhân mới có thể đi vào. Phỏng chừng hắn là tu luyện cái gì tà công. Mới có thể làm cho thân thể xuất hiện biến hóa như vậy. Nghe hắn nói như vậy, liền các đồng bạn của hắn đều là lộ ra vết màu sắc. Bọn họ nhưng là biết. Cái này nhân loại đang tu luyện. Lúc ngủ đều sẽ ôm một cỗ thi thể. Tưởng chừng như là một cái quái vật. Bất quá. Người này thực lực cũng mạnh mẽ không gì sánh được. Nếu không bọn họ cũng sẽ không đem đối phương mang theo bên người. Người như vậy chỉ là xem một chút đều sẽ khiến người ta con mắt đau. Nữ hoàng lộ ra lành lạnh màu sắc. Lấy nàng ngạo kiều. Chỉ cảm thấy trên đời này tất cả mọi người hẳn là phủ phục ở dưới chân của nàng. Nhưng bây giờ lại có thể có người dám hướng nàng bất kính. Cái này tự nhiên làm cho nàng tức giận. Nguyên bản còn dự định chỉ là đem bọn ngươi giáo huấn ngừng lại. Dù sao mọi người cũng không có thù gì. Không có gì oán. Nhưng bây giờ nha. Lăng Hàn dừng một chút, sát khí bắt đầu lưu chuyển, lên, tiến, lên, tiến, lên. Hoàng yêu người nam nhân trung niên lớn tiếng kêu lên. Tức thì, bọn họ bảy người đồng thời nhảy ra, hướng về Lăng Hàn bốn người công tới. Nguyễn Đông Tương vẻ mặt đều là dữ tợn màu sắc, trong ánh mắt còn có một tia khoái ý. Đoạn đường này xuống, hắn chính là biết rõ. Cái này sáu gã đồng bạn mỗi người đều là thiên hồn đỉnh. Mặc dù ngay cả vương giả cấp bậc cũng không có đạt được. Có thể chọn sáu cái. Đóng lại chiến lực có bao nhiêu mạnh mẽ rất lớn. Lăng Hàn mấy người tối cường người cũng bất quá là dương hồn. Coi như là đế giả. Vậy cũng chỉ có thể địa hồn vô địch. Làm sao ngang hàng thiên hồn. Huống chi là thiên hồn đỉnh phong. Sáu đối với bốn, cái kia tự nhiên là tuyệt đối phải tất thắng. Hắn cũng vô cùng bội phục mình. Luôn có thể tìm được vô cùng cứng rắn dựa vào sơn. Gặp phải nguy hiểm chỉ cần góp phần trợ uy là được. Một đám đống cặn bã, chịu chết đi. Hổ Nu nhảy vụt mà ra, đánh đập tàn nhẫn. Bất quá, chỉ là nàng một người có thể xa xa không phải cái này sáu nhân đối thủ, rất nhanh thì bị đánh trở về. Lăng Hàn, Bang Nu. Tiểu nha đầu nói, được. Lăng Hàn cười nói, cùng nữ hoàng kề vai tuôn ra. Nhu yêu nữ liền không có tham chiến. Đối phó không có gì chỉ số thông minh mãnh thú có thể. Nhưng mặt đối với nhân loại nói, nàng cái này đoạn bản sẽ lập tức lộ ra ngoài xuất hiện. Vô luận bị cái nào nhìn chòng chọc trên đều có thể đơn giản đưa nàng oanh sát hoặc là bắt. Cho nên vẫn là chạy càng xa càng tốt. Đừng đến góp náo nhiệt này. Đại chiến bắt đầu. Rất nhanh liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Mọi người đều là dồn dập thả ra chính mình phân hồn. Dương hồn chỉ có một phân hồn. Có thể thiên hồn cũng là đạt hơn bốn cái. Đối phương sáu người cái kia nhất chung có thể diễn hóa ra 30 đạo thân ảnh. Vi ẩu Lăng Hàn ba người lục thể. Nhân số ưu thế hết sức rõ ràng. Nữ hoàng một tiếng rõ ràng lệ. Huyết mạch chi lực phát động. Tức thì nhiều 18 đạo phân thân. Ở nhân số lên lật trở về rất nhiều. Nhưng mà đối với thực lực để thăng nhưng không có biến hóa về chất. Chiến run run. Lăng Hàn cũng không có dùng bổn nguyên va chạm mạnh. Nhưng những thứ khác tiên thuật cũng là từng cách lưu chuyển. Cùng nhân đấu mới là kỳ nhạc vô cùng. Mãnh thú dù sao quá ngu. Hắn triển khai thời gian quy tắc. Đem đối thủ công kích đều là dồn dập trì hoãn. Lại vận dụng không gian quy tắc. Chẳng những thân hình phiêu giật. Càng tùy thời đem đối thủ công kích trục xuất rơi. Nhiều lần thay nữ hoàng cùng hổ nu hóa giải nguy cơ. Trước hết giết người nam này đấy. Đối phương sáu người nhìn ra, không đem Lăng Hàn trước đánh chết nói, bọn họ căn bản không thể tiêu diệt Lăng Hàn bốn người. Lăng Hàn không sợ. Như đều tới công kích hắn. Như vậy sáu người cùng phía trước mãnh thú lại có cái gì khác biệt. Có thể cho hổ nu cùng nữ hoàng chiến lực toàn bộ khai hỏa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2060. Ngươi dám gặp ta ở hoàng yêu người nam nhân trung niên sáu người xem ra. Lăng Hàn có đủ nhất uy hiếp. Phải trước tiên giết chết. Nếu không, chẳng những hội nguy hiểm cho đến bọn họ sinh mệnh. Cũng để cho nữ hoàng cùng hổ nu có sinh mệnh bảo đảm. Không tốt diệt trừ. Có thể đem Lăng Hàn trước giết chết. Đi một cách đại địch. Vậy bọn họ không những có thể thắng. Thậm chí có khả năng đem nữ hoàng cùng hổ nu bắt giữ. Có cơ hội bọn họ tự nhiên muốn ưu yếm. Dù sao hai nàng này đẹp đến siêu phàm thoát tục. Dưới cái nhìn của bọn họ. Sáu người liên thủ khẳng định có thể cầm được xuống Lăng Hàn. Dù sao song phương chênh lệch cảnh giới đặt bên kia. Cái này ở phần lớn dưới tình huống đều là áp dụng, nhưng duy chỉ có đối với Lăng Hàn không có tác dụng. Hắn khí lực mạnh đã đạt đến biến thái cấp bậc, căn bản không phải là phân hồn có thể oanh phá. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ở sáu đại đỉnh phong thiên hồn võ giả tề oanh hạ, Lăng Hàn không ngừng mà trúng chiêu. Có chút đúng là hắn không có thể tránh thoát được. Có chút thì là hắn lười né tránh. Cái này khí lực làm cho hắn có thể đầy đủ tùy hứng. Hắn song quyền liền oanh, nhanh e rằng vô pháp hình dung. Làm sao khả năng? Hắn tốc độ ra quyền chí ít là của chúng ta gấp 3. Một người là có thể hoàn toàn ngăn cản được xuống 3 người công kích. Quái vật A. Hoàng Yêu người nam nhân trung niên 6 người đều là kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng Lăng Hàn chiến lực không bằng bọn họ. Có thể hết lần này tới lần khác tốc độ xuất thủ cũng là mau kinh người. Đưa bọn họ chung 3 người công kích xong toàn bộ cản lại. Tuy là còn có 3 người công kích có thể phát huy tác dụng. Nhưng có bị Lăng Hàn tránh ra. Có thì là bị miễn cưỡng ăn xuống dưới. Để cho bọn họ 6 người vi ở một người đều hầu như không có tác dụng gì. Ngược lại thì nữ hoàng cùng hổ nu cũng là không ngừng mà đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Tuy là không đến mức chí mạng. Nhưng nếu là thương thế không ngừng mà tích lũy. Cuối cùng sẽ hình thành chất biến. Đừng nữa đánh tên tiểu tử này trước cản rơi cái kia 2 cái nữ. Hoàng Yêu người nam nhân trung niên lớn tiếng hét. Giờ khắc này hắn lại không có nửa điểm. So với việc tánh mạng của mình cùng tiền đồ, nữ sắc lại tính là gì? Miễn là còn sống, chỉ cần có địa vị, cái gì mỹ nữ không phải là vẫy tay tức tới. Hắn thấy rất tin tưởng đây. 5 người kia đều nhất tề xác nhận thay đổi công kích mục tiêu. Cái này lại trở về lúc trước. Lăng Hàn triển khai thời gian và không gian quy tắc. Thay 2 nàng phân hóa công kích. Chỉ là bởi vậy, chiến đấu lần nữa lâm vào thế bí. Nguyễn Đông Tương nhìn về phía Nhu Yêu Nữ, mắt lộ ra hung quang. Hắn đương nhiên vì Lăng Hàn thực lực mà kinh ngạc. Chính là 3 cái dương hồn cư nhiên ngăn cản được xuống 6 cái thiên hồn. Quả thực bất khả tư nghị. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn lại ở đâu có khiếp sợ thời gian. Nếu như Lăng Hàn nhất phương thắng được nói, hắn tin tưởng chính mình hội ném mạng nhỏ. Vì vậy, hắn nhìn chằm chằm Nhu Yêu Nữ. Hắn vì sao không có ra trận? Cái kia là bởi vì thực lực của hắn quá yếu. Ra trận cũng chỉ là vướng chân vướng tay. Như vậy giống nhau, Nhu Yêu Nữ không có lên sân khấu cũng là bởi vì nàng thực lực yếu hơn. Liền Lăng Hàn 3 người cũng chỉ là dương hồn. Như vậy Nhu Yêu Nữ tối đa cũng chỉ là dương hồn mà thôi. Hắn chính là địa hồn. Hơn nữa còn là vương giả chi tư. Có thể vô địch với cảnh giới này. Như vậy hắn chống lại Nhu Yêu Nữ lời nói. Tất nhiên có thể đơn giản thắng lợi. Bắt cái này yêu mị lời của cô gái. Lăng Hàn 3 người nhất định sẽ rối loạn đầu trận tuyến. Vậy kế tiếp đương nhiên là đánh bại. Hắn lộ ra cười nhạt. Đừng cho là thực lực của hắn yếu là có thể khinh thường hắn. Tương phản. Đầu của hắn linh hoạt nhất. Hay là muốn dựa vào hắn mới có thể thu được thắng. Hưu, Nguyễn Đông Tương nhảy ra, hướng về Nhu Yêu Nữ đánh tới. Nhu Yêu Nữ lập tức lộ ra sở thương người thái độ, nói. Van cầu ngươi, không nên thương tổn ta. Ta nguyện ý vì ngươi làm bất kỳ sự tình. Nguyễn Đông Tương nhất thời tim đập thình thịch. Nhu Yêu Nữ quyến rũ tận xương. Cái này mềm nhũn nói muốn nhờ làm cho xương của hắn đều là mất hết đi. Hơn nữa, bất kỳ sự tình. Điều này không khỏi làm hắn ý nghĩ kỳ quái. Nhu Yêu Nữ sặc sỡ vô cùng hướng về hắn đi tới. Thân hình như rắn nước bên trái chật bên phải mở. Đáng suốt vô hạn phong tình. Nguyễn Đông Tương sắc thù hồn cùng. Hắn tâm lý rõ ràng biết không thích hợp. Có thể chủ quan trên cũng là vô cùng hưởng thụ lấy một màn này. Căn bản không muốn làm ra phản ứng chút nào. ngu ngốc, tràn ngập giọng mỉa mai thanh âm vang lên. Nguyễn Đông Tương chỉ cảm thấy ngực tê dần, liền vội vàng đem thân hình nhường một cái. Thình lình phát hiện ngực đã sinh ra một bả dao nhọn, từ tim phía trên đâm xuống. Nếu như hắn bị đau đúng lúc nhường cho qua một ít, bây giờ trái tim khẳng định đã bảo điệu. Với phân hồn cường giả mà nói, trái tim bảo còn không đến mức chết, lại hội tạo thành tổn thương thật lớn. Bởi vì tâm đầu huyết chung nhưng là ngưng tụ võ giả trong cơ thể bổn nguyên chi lực. Mất đi. Đại thương. Hắn vừa giận vừa hận, lạnh lùng nói. Yêu nữ, ngươi dám gạt ta. Nhu yêu nữ lộ ra vẻ nuối tiếc màu sắc. Nàng vốn là muốn đâm Nguyễn Đông Tương thiên linh cái. Nghiền nát đối phương thức hải. Một kích chí mạng. Nhưng cái này vị trí quá nhạy cảm. Sợ rằng một lần hành động đao sẽ bị đối phương cảnh giác. Không bằng đâm trái tim tới đảm bảo. Cái này cũng là bởi vì nàng mỹ thuật còn chưa đủ đến nơi đến chốn. Nếu không thì là đâm về phía đối phương thức hải. Nguyễn Đông Tương chắc cũng là mỉm cười đợi chết. Bản cô nương chính là gạt người yêu tinh, ngươi không phục sao? Nhu yêu nữ xếu cợt nói. Nguyễn Đông Tương tay che ngực cái. Hắn đang ở áp chế thương thế. Đối phương dùng chính là tứ tinh chuẩn tiên khí. Một đao này thương thế có thể không phải là đơn giản liền có thể khôi phục. Dù cho không có chân chính được mệnh trung tâm tạng, vẫn là làm cho chiến lực của hắn sụt một mảng lớn. Coi như ta bị thương cũng có thể đơn giản giết ngươi. Hắn hét lớn. Hai mắt đỏ hướng về nhu yêu nữ đánh tới. Người si nói mộng. Nhu yêu nữ chẳng đáng nói. Loại này chỉ biết khi dễ. Yếu. Cô gái nam nhân nhất là đáng xấu hổ. Ầm ầm ầm. Hai người bọn họ cũng chiến đấu. Nguyên bản Nguyễn Đông Tương là hẳn là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Có thể bởi vì bị thương, làm cho chiến lực của hắn rớt xuống một mảng lớn. Vì vậy tuy là hay là hắn chiếm thượng phong, có thể tưởng tượng muốn bắt thậm chí giết chết nhu yêu nữ, lại không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Hắn trong cơn giận dữ, không đi nữa quản sáu gã đồng bạn cùng Lăng Hàn ba người thế cuộc như thế nào, chính là muốn đem nhu yêu nữ bắt. Hắn phát thể, nếu như đem nhu yêu nữ bắt giữ, vậy hắn muốn đem đối phương sinh chết. Nếu như là chết, vậy cũng muốn. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có bị nữ nhân đắt lừa gạt, còn vì vậy bị trọng thương. Tại hắn cường đại thế tiến công bên dưới, nhu yêu nữ tình thế cũng càng ngày càng không ổn. Bị áp chế hoàn toàn, liền nhất chiêu đều là không trả nổi. Tự bảo vệ mình đều là mười phân cật lực. Ha ha ha, một chiêu này nhìn ngươi làm sao tránh. Nguyễn Đông Tương cuối cùng đem nhu yêu nữ đẩy vào tuyệt cảnh, hắn đắc ý phi thường, một trường hướng về nhu yêu nữ. Trừ đi, hắn chẳng những muốn bắt giữ người nữ nhân này, còn muốn trà đạp nàng. Một trường rơi xuống. Mắt thấy khoảng cách cái kia cao ngất ngực đã không xa lúc. Khóe miệng của hắn lộ ra một khoái ý tiếu dung. Vì hôn thê của mình lấy chồng chạy. Đây là hắn trong lòng một can đâm. Nhưng bây giờ có thể đùa bỡn người khác nữ nhân, làm cho hắn hiện lên một loại lơ sơ cơ tị biến thái vui vẻ. Bóp vỡ nó. Hắn trong ánh mắt sinh hỏa, một trường không chút lưu tình vồ xuống. Ba bàn tay rơi xuống. Di không thích hợp a, làm sao trống giống. Nguyễn Đông Tương hoàng sợ phát hiện cổ tay của mình cư nhiên bị người cầm. Không có thể đặt tại nhu yêu nữ cái kia ngạo nhân trên ngực. Cái này bắt lại người của chính mình là Lăng Hàn. Cái này ra hỏa không phải là đang cùng người khác kịch chiến sao? Hí! Nguyễn Đông Tương lập tức tỉnh ngộ lại. Hắn lại vừa nghiêng đầu. Chỉ thấy hoàng yêu người nam nhân trung niên sáu người đã bị toàn bộ đả đảo. Có bị trẻ thành hai mảnh. Có thì là sáu mảnh. có căn bản là hóa thành vụn thịt. Liền một khối hoàn chỉnh đầu khớp xương cũng là tìm không đến. Hắn một cái giật mình, chỉ cảm thấy chân đều mềm nhũn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2061. Truyện tống mở ngoặc tròn canh tư chuyện gì xảy ra, vừa mới bọn họ còn đánh kịch liệt, nhưng bây giờ đã kết thúc chiến đấu. Nguyễn Đông Tương tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Không phải một hồi. Hắn cùng với Nhu Yêu Nữ thực lực sai biệt không đại. Vì vậy hắn đem Nhu Yêu Nữ áp chế hoàn toàn. Chí ít đã là nhất 2000 chiêu sau chuyện. Cái này phải bao lâu? Rau cúc vàng đều lạnh. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Một đại nam nhân khi dễ nữ nhân, không biết xấu hổ sao. Ngươi muốn làm cái gì? Nguyễn Đông Tương run giọng hỏi. Đâm ngươi còn mắt. Nhu Yêu Nữ nổ xích một tiếng, vươn tay phải ra, đùng một cái một hồi đâm ở tại Nguyễn Đông Tương trong mắt. A, Nguyễn Đông Tương kêu thảm thiết, cái này tuy là không có đem hắn con mắt đâm mù, nhưng vẫn là đau dữ dội. Nhu Yêu Nữ vẫn là tức giận không giảm. Đối với Nguyễn Đông Tương liên tục đâm đánh, cái này ra hỏa cư nhiên kém chút giết mình. Còn uổng muốn sờ ngực của mình. Quá ghê tởm. Với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm sao, giết hắn đi. Hổ Nô nói. Không nên. Nguyễn Đông Tương kinh hô. Ta có thể cho các ngươi bất kỳ vật gì, van cầu các ngươi không nên. Không cần. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Thình thịch, Nguyễn Đông Tương liền bị hắn đánh bể thành huyết vũ. Lần này không phải là phân hồn đi. Nhu Yêu Nữ hỏi. Lăng Hàn cảm ứng một hồi, sau đó gật đầu. Không phải là phân hồn, là chủ thể. Hắn đi trở về đi. Đem hoàng yêu người nam nhân trung niên bọn họ trên người không gian dung khí đều là thu vào. Mở ra nhìn một cái. Ngoại trừ rất nhiều phổ thông long tinh bên ngoài, còn có một ít đặc thù long tinh. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết đặc thù long tinh tác dụng, mới có thể làm cho Lăng Hàn bọn họ lưu lại đầu kia kim mao hùng sư thi thể. Xem ra, rất nhiều người đều biết đặc thù long tinh tác dụng. Lăng Hàn bọn họ không biết, là bởi vì Phó Nhạc cũng không biết, mà Đô Thiếu Tuấn lời nói. Đối phương hẳn là biết, dù sao cũng là phổ an thiên dân bản xứ, mà hắn không có nói cho Lăng Hàn. Hẳn là không phải là hắn không muốn nói, mà là hắn cũng không biết Lăng Hàn không tin tưởng tình huống nơi này. Một cái không có hỏi, một cái chưa nói, chỉ làm thành bây giờ kết quả. Xem ra, hướng chúng ta không sai, đặc thù long tinh có thể giúp chúng ta tìm được đột phá sông lớn thông đạo. Bọn họ tiếp tục du đãng, liệp sát mãnh thú, thu thập được đặc thù long tinh là càng ngày càng nhiều. Đạt được một cái điểm tới hạn phía sau, bọn họ liền có thể đem các loại long tinh hợp lại. Từng cái văn lộ liên tiếp, đúng là hợp thành một cái môn hộ hình dạng. Nhưng bởi vì Zini còn thiếu non nửa bộ phận. Cái này môn hộ còn xa xa chưa hoàn thành. Đây là một cái truyền tống môn sao? Lăng Hàn bốn người đều là thôi chắc nói, cư nhiên không phải là bản đồ. Rất có khả năng. Không có gì đáng nói. Tiếp tục săn bắt mãnh thú. Lại là vài tháng phía sau. Lăng Hàn bọn họ rốt cuộc thu được cuối cùng một khối đặc thù long tinh. Làm Lăng Hàn đem khối này long tinh khảm nạm lên thời điểm. Ông! Long tinh môn đột nhiên đại phóng hào quang. Đó là từng cục tinh thạch đang sáng lên. Mỗi một đạo văn lộ đều là đối với nhận. Dường như có huyết dịch ở bên trong lưu động tựa như. Cuối cùng, nguyên bản hư vô môn hộ ở giữa cũng nhiều một cái xoay tròn quang vựng. Quả nhiên là truyền tống môn. Lăng Hàn cảm ứng được mãnh liệt không gian quy tắc. Đi. Bọn họ không có chút nào do dự. Dồn dập dấn thân vào tiến nhập môn hộ bên trong. đi vào một người quang môn độ sáng liền yếu bớt nhất phân. Làm nữ hoàng, hổ nu, nhu yêu nữ đều đi vào sau đó. Cái này quang môn đắt lão đảo muốn ngã. Xem ra, Lăng Hàn đi vào hay là nhiều lắm nhiều hơn nữa một người, cái này quang môn tất nhiên sẽ tan vỡ. Nó chỉ có thể chống đỡ nhiều người như vậy tiến nhập. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lưỡng lự, một bước bước vào, ông thân hình lập tức tiêu thất. Làm Lăng Hàn đi vào một lúc sau. Này đạo quang môn khẽ run lên. Ba ba ba. Nhất thời bể nát. Long tinh nát đầy đất. Nếu như giản nhìn một chút lời nói, sẽ gặp phát những thứ này long tinh đã hóa thành bột phấn hình. Lăng Hàn phảng phất tiến nhập một mảnh vùng lầy. Bốn phía hấp thụ lực lớn đến kinh người. Hắn rõ ràng hé ra hai mắt. Cũng là cái gì cũng không nhìn thấy. Có một loại không trọng. Cảm giác vô lực. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn lập tức cảm giác được toàn thân nhẹ một chút. Đã chỗ đang ở một tòa núi cao dưới. Ngẩng đầu chỉ thấy một tòa dốc đứng sơn thẳng vào mây xanh. Cũng là làm sao cũng vô pháp chứng kiến đầu. Thần Long Sơn. Hắn lập tức phản ứng kịp. Tuy là trước đó thấy thời điểm đều là cách rất xa khoảng cách nhìn ra xa. Không giống hiện tại đi tới chân núi. Nhưng nhìn nhiều ngày như vậy. Lại sẽ có không nhận ra đạo lý. Núi thật là cao nha. Hổ Nu đã ở cái kia cảm khái. Chúng ta điểm kết thúc, liền ở đỉnh núi sao. Tiến lên. Bọn họ bắt đầu leo núi. Nơi này có đặc thù trọng lực quy tắc. Làm cho không người nào pháp phi hành. Mà leo núi lời nói. Đến rồi độ cao nhất đỉnh phía sau cái này trọng lực cũng sẽ trở nên cực kỳ kinh người. Dường như sau lưng một viên tinh thể đang động. Gặp nhiều gian khó. Bốn người đều là thở hồng hộc, chính là Lăng Hàn cũng không thoải mái. Cái này trọng lực quy tắc tùy theo từng người. Thực lực càng mạnh bị áp bách thì càng cường liệt. Người nào cũng không có gì ưu thế đáng nói. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Hổ Nu le lưới đơn giản liền nằm úp sấp ở trên đất bò dậy. Nàng lớn lên thành một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Có thể trên bản chất lại không có gì thay đổi. Vẫn là như vậy được tham ăn. Vẫn là như vậy được làm quái. Nữ hoàng sẽ rụt rè rất nhiều tuy là đổ mồ hôi như mưa. Cũng là không hề dừng lại nghỉ ngơi ý tứ. Càng không thể đi học Hổ Nu. Lăng Hàn không khỏi nói. Hai người các ngươi không bằng vào hắc tháp đi thôi. Nữ hoàng lắc đầu ánh mắt kiên định, đây là thuộc về của nàng khảo nghiệm, nhất định phải do chính cô ta để hoàn thành. Hổ Nu thì là nói, cái này chơi thật vui đấy. Nhu yêu nữ nhấp tay, ta muốn đi vào, ta muốn đi vào. Ngươi một bên hóng mát đi. Lăng Hàn cho nàng một cái liếc mắt. Nhu yêu nữ không khỏi ủy khuất chơi nổi lên ngón tay của mình đến. Cái này bất giải phong tình thô lỗ nam tử. Quá ghê tởm. Cái này nhất bò chính là 5 ngày. Dưới chân núi cảnh tượng đã hoàn toàn không nhìn thấy. Chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa mây mù đang lượn lờ lấy. Có thể ngẩng đầu hướng bên trên xem. Ngọn núi vẫn như cũ thẳng tắp. Tìm không thấy kỳ thủ. Còn phải đi lên vài ngày à? Gì? Lăng Hàn đột nhiên ngẩn ra. Đem đang muốn đi tới Hổ Nô ngăn lại. Sau lưng nữ hoàng cùng nhu yêu nữ tự nhiên cũng cùng theo ngừng lại. Phía trước xuất hiện một lục sắc. Ngọn núi xuất hiện lục sắc quá bình thường, có thể vấn đề là cái này lục sắc hội động. Đây là một người. Lăng Hàn bốn người đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là một cái vóc người khỏe mạnh nam tử. Long đầu nhân thân. Long tu đều là làm lục sắc. Vì vậy xa xa nhìn qua dường như một đống hội động tảo xanh. Người từ ngoài đến, xin mời đi theo ta. Cái này nam đầu rồng nói. Lăng Hàn bốn người hai mặt nhìn nhau. phía trước mãnh thú đều là chỉ biết sát lục. Cái này ra hỏa cư nhiên như thế khách khí. Để cho bọn họ có chút cân nhắc không ra. Tới. Nam đầu rồng lần nữa ngoắt ngón tay. Sau đó xoay người đi. Theo sau. Lăng Hàn chỉ là hơi do dự. Liền lập tức làm ra quyết định. Hổ Nu cùng nữ hoàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ gì nhỉ. Dồn dập chạy đi đuổi kịp. Làm sao liền không có ai hỏi hỏi ý kiến của ta chứ? Nhu yêu nữ nhổ nước bọt một cái câu, không thể làm gì khác hơn là đi theo ba người phía sau. Một đường hành tẩu. Bọn họ phần lớn thời gian đều không phải là ở hướng về trên núi đi. Mà là đang vòng quanh núi đi. Đi không sai biệt lắm cá biệt canh giờ phía sau. Phía trước cư nhiên xuất hiện một cái trấn nhỏ. Tất cả phòng ở đều là do cây cối đạt được. Tràn đầy nguyên thủy phong tình.